Thiên Kiếm Thần Đế 24 chương 220 kiếm vô song trung Ngô Hủ. Ngươi Thái Nhạc Tông cũng bất quá một đám rác rưởi. Ít nhất, ta Thánh Linh Thiên Tông người có tranh đoạt chiến lực chi quang dũng khí. Tông chủ đại nhân cũng phát hiện trận pháp trong không gian tình hình. Nhìn thấy Lâm Giã từng bước một hướng phía kiếm vô song đi đến. Biết Lâm Giã có thể muốn cướp đoạt kiếm vô song chiến lực chi quang. Đối nhiên hắn rõ ràng Lâm Giã cơ hồ không có cơ hội. Nhưng trong lòng thấy hài lòng. Ít nhất, Lâm Giã có can đảm này. À, cái kia tạo hóa cảnh mong muốn cùng kiếm vô song đánh một trận hắn là Thánh Linh Thiên Tông. Ha ha, một cái tạo hóa cảnh cũng tới tham gia vương thất thỉnh yến. Tạo hóa cảnh tới tham gia vương thất thỉnh yến, thật bó tay rồi. Kiếm vô song giờ phút này khẳng định nổi giận. Khẳng định nổi giận a. Nếu như những người khác đến cướp đoạt chiến lực chi quang cũng dễ nói. Nhưng là bây giờ đến cướp đoạt hắn chiến lực chi quang. Là một cái tạo hóa cảnh con kiến nhỏ a. Đây là một loại vũ nhục a. Ta dám đoán chắc kiếm vô song một kiếm dây giết hắn. Trên quảng trường có tới mấy chục vạn cường giả. Mọi ánh mắt đều tụ tập tại trong sân rộng trận pháp không gian bên trên. Giờ khắc này đều gặp được Lâm Giã hướng đi kiếm vô song. Tình hình này đối ở đây cường giả tới nói, không thể nghi ngờ là một loại đánh vào thị giác. Một cái tạo hóa cảnh thanh niên. Tham gia vương thất thỉnh yến đã để người khiếp sợ hoài nghi. Hiện tại chẳng những không có đào thải. Ngược lại muốn đến cướp đoạt kiếm vô song trong tay chiến lực chi quang. Này, không khỏi quá không xuất hiện thực đi. Thú vị. Xác thực thú vị. Ngốc. Không biết tự lượng sức mình. Không biết trời cao đất rộng. Ngốc hàng. Trận pháp trong không gian. Còn lại yêu nghiệt cường giả. Thấy Lâm Giã động tác. Cũng không khỏi đến lộ ra khinh thường ý cười. Ánh mắt cũng khó khăn phải xem Lâm Giã. Giờ khắc này, trong mắt bọn hắn, Lâm Giã so thằng hề còn không thể tả. Mong muốn lòe người, dẫn tới nhiều người hơn chú ý, lại tới làm ra chuyện tìm chết. Giờ khắc này càng nhiều yêu nghiệt cường giả nhìn về phía kiếm vô song. Đều thay kiếm vô song thấy khả liên. Gặp như thế một cái ngốc. Đối kiếm vô song tới nói, tuyệt đối là nhục nhã a. Ngươi mong muốn trong tay của ta chiến lực chi quang kiếm vô song, gương mặt như đao tước. Băng lãnh, vô tình. Như giết người chi kiếm một dạng. Ánh mắt, lăng lệ nhìn xem Lâm Giã trên mặt không có có tình cảm chút nào biến hóa. Khóe miệng một phát, mở miệng băng lãnh mà hỏi. Trong tay ngươi chiến lực chi quang. Ta muốn. Ngươi có hai lựa chọn cùng hai cái kết cục. Một, đem chiến lực chi quang cho ta, ngươi có khả năng lưu lại. Hai, ta tự mình theo trong tay ngươi lấy đi, ngươi đào thải ra khỏi cục. Lâm Giã từng bước một hướng đi kiếm vô song. Hai tay để sau lưng tại sau lưng. Cả người mây trôi nước chảy trên mặt mang theo thong dong bình tĩnh nụ cười. Thanh âm nhàn nhạt. Xuyên thấu qua trận pháp. Liền bị khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần. Truyền khắp toàn bộ vương thành quảng trường. Hết thảy xem náo nhiệt cường giả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Liền. Hết thảy cường giả hóa đá một giây. Này mẹ nó rất có thể chứa. Giả bộ còn như thế mây trôi nước chảy, này cũng không có người nào. Nếu như là đại vương tử bọn hắn như thế đối kiếm vô song nói chuyện. Đều còn có một chút tin tưởng. Dù sao đại vương tử bọn hắn thực lực khủng bố đến cực điểm. Có thể. Thánh Linh Thiên Tông người thanh niên này chỉ là tạo hóa cảnh a. Tại hết thảy người cạnh tranh bên trong, không thể nghi ngờ liền là một chuyện cười. Hết lần này tới lần khác cái chuyện cười này ra hỏa tại kiếm vô song trước mặt hung hăng chứa. Ha ha, ha ha. Chẳng những rốt nát, hơn nữa còn ngu xuẩn. Thánh Linh Thiên Tông làm sao lại nhường tên ngu ngốc như vậy tới tham gia vương thất thỉnh yến a? Lúc này, kiếm vô song là sụp đổ a. Mặc cho ai đều sẽ sụp đổ a, gặp được ngu xuẩn như vậy. Trên quảng trường, một mảnh cười vang. Thậm chí, liên trận pháp không gian bốn phía trên chỗ ngồi cường giả tuyệt thế, cũng không khỏi đến thấy im lặng. Trong lúc nhất thời, vô số tầm mắt, nhìn về phía Đông Quách Huyết Kiếm. Tông chủ đại nhân Đông Quách Huyết Kiếm, thần sắc trên mặt chết lặng. trong lòng cơ hồ muốn sụp đổ a. Cái này Lâm Giã không khỏi quá cuồng vọng đi. Làm sao ngốc như vậy đi trêu chọc Kiếm Vô Song a? Dĩ nhiên, hắn cũng không sợ Vân Thiên Vương quốc Minh Vương bệ hạ trách cứ. Bởi vì Lâm Giã bản thân liền là Thánh Linh Thiên Tông trẻ tuổi một đời mạnh nhất người. Chỉ bất quá tu vi cảnh giới của hắn thấp một chút mà thôi. Này có thể trách hắn sao? Lại nói, Vương Thất Thỉnh Yến lại không có quy định tham gia người nhất định phải thiên nhân cảnh. Ta Kiếm Vô Song, sống 40 năm. Chém giết thiên kiêu cường giả vô số. Lại không nghĩ tới sẽ có ngươi như thế một cái xuẩn tài tới khiêu khích ta. Tiếp được ta một kiếm có thể nhường ngươi lưu lại. Kiếm Vô Song, gương mặt vô tội. Giận, sớm đã không cách nào hình dung hắn. Trong lòng sát ý cuồng bạo tuôn ra. Trên chiến đài, mặc dù không cách nào chân chính giết tử đối thủ, nhưng lại có thể đem đối thủ hung hăng giáo huấn một lần. Đang khi nói chuyện, vô cùng kiếm ý phóng lên tận trời. Oanh kiếm ý, mười thành đỉnh phong kiếm ý. Trong lúc nhất thời, dùng Kiếm Vô Song làm trung tâm phương viên trong vòng trăm thước, tất cả đều là hủy diệt kiếm ý. Kiếm ý vặn vẹo xé rách không gian, hình thành một cái kinh khủng kiếm chi thế giới. Một thanh tinh khiết trường kiếm màu trắng xuất hiện tại Kiếm Vô Song trước mặt, lơ lửng giữa không trung không ngừng xoay tròn lấy, tản ra vô cùng thánh khí oai cùng ánh kiếm, làm cho tâm thần người run rẩy không ngừng. Trăm văn thánh khí, đúng, liền là trăm văn thánh khí. Ban đầu, đối phó một cái tạo hóa cảnh rác rưởi không đến mức dùng trăm văn thánh khí. Nhưng hắn cả đời làm kiếm, cả đời đều chỉ có một thanh kiếm. Đi đến nhân kiếm hợp nhất, lúc này thân lên chỉ có cái này trăm văn thánh khí trường kiếm. Vô Song thánh kiếm. Kiếm Vô Song, Vô Song thánh kiếm. Bị Vô Song thánh kiếm đánh giết là vinh hạnh của hắn. Kiếm Vô Song thật nổi giận. Nhìn thấy Kiếm Vô Song thi triển ra Vô Song thánh kiếm, vô số biết Kiếm Vô Song nội tình yêu nghiệt cường giả, trong lúc nhất thời đều nghị luận lên. Vô Song thánh kiếm uy lực cường đại cỡ nào, không cách nào hình dung. Duy nhất có thể xác định, tại tuổi trẻ yêu nghiệt một đời, hoặc là nói toàn bộ thiên nhân cảnh bên trong, có thể tiếp được Vô Song thánh kiếm nhất kích ít càng thêm ít. Lúc này Kiếm Vô Song sử dụng Vô Song thánh kiếm, Lâm Giã cái này rác rưởi chết chắc. Chết chắc. Lâm Giã chết chắc. Đây là hết thảy cường giả ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên có một người lại không loại suy nghĩ này, nàng dĩ nhiên chính là Tịch Linh. Ta thời khắc này cảm thụ liền là ngươi bây giờ cảm thụ. Lâm Giã nhìn xem Kiếm Vô Song kiếm ý cùng Vô Song thánh kiếm, thần sắc trên mặt bình tĩnh như trước, từng bước một tiếp tục hướng phía đằng trước tiến lên. Cùng Kiếm Vô Song khoảng cách càng ngày càng gần. Từ đầu đến cuối, hắn đều là mây trôi nước chảy, không có một chút tình cảm gợn sóng. Tựa như là tại chính mình trong hậu hoa viên tản bộ một dạng. Chết! Kiếm Vô Song thần sắc trên mặt băng hàn. Vô tận vô cùng kiếm ý bùng nổ, duỗi tay nắm lấy trường kiếm, một kiếm vạch ra. Liền toàn bộ không gian nổ tung. Vô cùng ánh kiếm kiếm quang phô thiên cách địa hướng phía Lâm Giã nghiền ép mà đi. Ánh kiếm kiếm quang những nơi đi qua, không gian hóa thành hư vô. Này một cái trận pháp trong không gian, hoàn toàn ở vào ánh kiếm kiếm quang hủy diệt phía dưới. Thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương đỉnh phong. Kiếm đạo vô cùng công kích vô song. Một kiếm ra, vạn vật đều diệt. Trên quảng trường, tất cả cường giả thấy thần tâm run rẩy. Liền xem như thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả, cũng thấy kinh hãi. Kiếm Vô Song này một kiếm chi uy, đủ để diệt sát đi bất kỳ một cách nào thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương cường giả. Thậm chí vượt cấp diệt sát cửu cửu quy nguyên tồn tại. Trong chớp mắt, ánh kiếm kiếm quang bao phủ tại Lâm Giã vùng trời. Tất cả mọi người trong lòng không có chút nào ý nghĩ cùng lo lắng, Lâm Giã chết chắc, hào không ngoài suy đoán. Ở trước mặt ta, ngươi không xứng dùng kiếm. Vô tận ánh kiếm kiếm quang phía dưới, Lâm Giã cái kia bình thản vẫn như cũ thanh âm vang lên. Thiên Kiếm Thần Đế 24 chương 221 một kiếm mưu sát ở trước mặt ta, ngươi không xứng dùng kiếm. thanh âm bình thản vẫn như cũ. Vang vọng toàn bộ quảng trường, một câu nói kia, rung động tất cả cường giả. Nhưng vô số cường giả thấy lỗ tai mình có vấn đề, cho là mình nghe lầm. Đều đến lúc này, lại còn như thế rốt nát phách lối. Dám nói kiếm vô song ở trước mặt hắn không xứng dùng kiếm. Còn có cái gì so này còn phách lối rốt nát không có. Không có người nào so câu nói này còn phách lối rốt nát. Trong lúc nhất thời, hết thảy cường giả thổn thức không thôi. Có thể tiếp xuống. Ở đây xem náo nhiệt trăm vạn cường giả, hoàn toàn ngốc trệ. Chỉ thấy Lâm Giá thân lên tuôn ra kinh thiên kiếm ý. Đồng dạng mười thành đỉnh phong kiếm ý. Thế nhưng này mười thành đỉnh phong kiếm ý, so với kiếm vô song cái kia mười thành đỉnh phong kiếm ý, phải cường đại vô số lần, ngưng tụ vô số lần. Ngút trời kiếm ý bừa bãi tàn phá thiên địa. Đại địa vì đó run rẩy, trận pháp không ngừng lắc lư. Kiếm ý dùng hắn làm trung tâm, trong nháy mắt đẩy ra. Lâm Giá lơ lửng giữa không trung, cả người tựa như là một thanh đứng ngạo nghễ giữa đất trời thần kiếm. Tại thế vô cùng, quân lâm thiên hạ. Một thanh dài nhỏ trường kiếm xuất hiện tại Lâm Giá trước mặt. Trường kiếm trăm văn thánh khí oai lao ra, xoắn nát không gian. Xôn xao Lâm Giá bắt lấy thiên nguyệt kiếm. Một kiếm chạm ra, vô cùng ánh kiếm, mang theo hủy diệt kiếm ý. Đem kiếm vô song kiếm quang ánh kiếm chém thành hai khúc. Xuất hiện một cái khe. Lâm Giá mang theo thiên nguyệt kiếm, hóa thành một đảo vô cùng kiếm quang, xỏ xuyên qua không gian, xuất hiện tại kiếm vô song trước mặt. Ngay sau đó, vô cùng kiếm quang đem kiếm vô song chém thành hai nửa, xuất hiện tại kiếm vô song sau lưng dừng lại. Giờ khắc này trận pháp trong không gian ánh kiếm kiếm quang biến mất. Hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Giá thân hình hạ xuống, một cái tay nắm thiên nguyệt kiếm. Một cái tay khác chậm rãi hướng phía kiếm vô song trong tay chiến lực chi quang chộp tới. Xùi kiếm vô song thân thể hóa vì làm hai nửa. Trong chớp mắt màn máu ngút trời, cả người biến mất không thấy gì nữa. Biểu hiện kiếm vô song thủy tinh màn hình tối xuống dưới. Kiếm vô song bị chém giết này liền là kết cục. Mặc dù kiếm vô song cũng không có cái chết thực sự. Tại trận pháp trong không gian, chiến đấu chết đi sẽ không cái chết thực sự. Chẳng qua là bị đá xuất trận pháp không gian. Phúc trận pháp không gian bên ngoài, kiếm vô song một ngụm máu tươi bắn ra, thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực. Tính yên tĩnh toàn bộ vương thành quảng trường. Giờ phút này một mảnh yên tĩnh. Này yên tĩnh hết sức dường dị, rất ngột ngạt. Yên tĩnh để cho người ta thấy sợ hãi. Tất cả cường giả miệng há thật to, trong mắt đều nhanh muốn bay ra ngoài. Đối một màn này, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn phạm chủ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới kết cuộc vậy mà là như vậy. Tạo hóa cảnh bát trọng thanh niên đang bị động tình huống phía dưới, vậy mà một kiếm mưu sát danh xưng Vân Thiên Vương quốc thập đại đỉnh phong yêu nghiệt cường giả một trong kiếm vô song. Đến cùng ai mới là yêu nghiệt, đến cùng ai mới là cường giả, đến cùng ai mới là dùng kiếm cao thủ tại Lâm Giá trước mặt. Hết thảy cường giả chỉ có thể bị chấn động ngốc trệ. Lâm Giá mang cho sự tương phản của bọn họ trùng kích, hung hăng rung động tinh thần của bọn hắn. Lúc trước còn nói Lâm Giá là rác rưởi, là tới khôi hài. Có thể một giây sau, kết cuộc lại vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cho đến giờ phút này, vô số cường giả mới hiểu được. Từ đầu đến cuối, cái kia tạo hóa cảnh bát trọng thanh niên, căn bản cũng không có đem kiếm vô song để ở trong mắt. Bởi vì hắn mới thật sự là kiếm đạo yêu nghiệt. Thế nhưng là một cái tạo hóa cảnh bát trọng thanh niên, làm sao có thể mưu sát thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương đỉnh phong kiếm đạo yêu nghiệt đâu, ai cũng không nghĩ ra, cũng không dám tưởng tượng. Xuyệt, ta không có nhìn lầm đi. Quá rung động đi, kiếm vô song bị mưu sát. Tạo hóa cảnh bát trọng mưu sát thiên nhân cảnh yêu nghiệt cường giả là cái thế giới này điên rồi. Vẫn là chính ta điên rồi. Chẳng lẽ ta sinh ra ảo giác không thành? Ai tới nói cho ta biết? Giả heo ăn thịt hổ, tê liệt quá độc ác. Thánh Linh Thiên Tông vậy mà ra như thế một cái yêu nghiệt. Kiếm Vô Song đâu? Hắn nhưng là Vân Thiên Vương quốc thập đại đỉnh phong yêu nghiệt cường giả a. Làm sao lại như thế bị mưu sát a? Trên quảng trường, vô số trong lúc khiếp sợ cường giả bừng tỉnh kịp phản ứng, liền nhị luận ầm ĩ, khiến cho trên quảng trường một mảnh sôi trào. Hết thảy cường giả tầm mắt tụ tập tại Lâm Giá thân bên trên. Giờ phút này xem Lâm Giá, ánh mắt hoàn toàn không giống. Lúc trước xem Lâm Giá thời điểm, Lâm Giá liền là một tên hề, một cái rốt nát thằng hề. Bây giờ nhìn Lâm Giá thời điểm, Lâm Giá là một cái yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt, có thể mưu sát Kiếm Vô Song yêu nghiệt. Trận pháp không gian bốn phía trên chỗ ngồi, từng cái Vân Thiên Vương quốc đại danh đỉnh đỉnh cường giả tuyệt thế đều kinh ngạc vô cùng. Cao hứng nhất không phải tôn chủ đại nhân Đông Quách Huyết Kiếm không còn ai, hắn xác thực không nghĩ tới Lâm Giá đã cường đại đến loại trình độ này. Vòng thứ nhất kết thúc, theo Kiếm Vô Song bị đá ra khỏi cuộc, đào thải số người đi đến 12 cái. Đế Thích càng lớn tiếng tuyên bố vòng thứ nhất kết thúc. Cũng không nghĩ tới Vương Thất Thịnh Yến vòng thứ nhất cứ như vậy kích thích đặc sắc. Vù vù vù vù, trận pháp trong không gian, 50 cái yêu nghiệt cường giả bị thần kỳ hào quang bao phủ, kéo ra khỏi trận pháp không gian, xuất hiện tại riêng phần mình thủy tinh màn hình phía dưới. Trước trước 62 người, hiện tại chỉ có 50 cái. Lâm Giá biểu hiện trở thành quan tâm số người nhiều nhất mấy cái một trong. Mưu sát Kiếm Vô Song, này không khiến người ta quan tâm mới là quái sự. Vòng thứ nhất đào thải 12 người. Đại Vương Tử Điện Hạ thu hoạch được 1 điểm. Tam Vương Tử Điện Hạ thu hoạch được 1 điểm. Thất Vương Tử Điện Hạ thu hoạch được 1 điểm. Nguyệt Thiên Kiêu thu hoạch được 1 điểm. Lâm Giá thu hoạch được 1 điểm. Đế Thích càng lớn tiếng tuyên bố thành tích. 62 cái cạnh tranh yêu nghiệt cường giả tại vòng thứ nhất về sau, còn lại 50 người, trong đó 10 người thu được 1 điểm. Làm thanh âm của hắn hạ xuống thời điểm, này thu hoạch được 1 điểm 10 cái yêu nghiệt cường giả thủy tinh màn hình tuôn ra một đạo quang mang. Quang mang vọt lên có tới cao 10 mét. Quang mang này cũng không có tiêu tán, mà là ổn định vô cùng. Lâm sư đệ quả nhiên yêu nghiệt. Không nghĩ tới Lâm sư đệ vậy mà đem Kiếm Vô Song mưu sát. Trên chỗ ngồi, Hoàng Thiên Tiêu cùng Sở Vân Yên hai người trong lòng rung động tới cực điểm. Bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ trận pháp trong không gian khủng bố, chỉ là trọng lực liền đem bọn hắn cho đá ra khỏi cục. Mà Lâm Giá lại ở bên trong đem Kiếm Vô Song cho mưu sát, đoạt Kiếm Vô Song chiến lực chi quang. Có thể tưởng tượng Lâm Giá thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá liền vòng thứ nhất đạt được 1 điểm thôi. Hừ, cách đó không xa Thái Nhạc Tông tông chủ Trung Ngô Hủ, thần sắc trên mặt khó coi không thôi. Lúc trước còn đang cười nhạo Thánh Linh Thiên Tông, có thể sau một giây, Lâm Giá liền mưu sát Kiếm Vô Song thu hoạch được 1 điểm. Nhưng trên mặt hắn nóng bỏng, nghe được Hoàng Thiên Tiêu cùng Sở Vân Yên khen Lâm Giá, trong lòng thì càng khó chịu, không khỏi mở miệng cuối cùng còn hừ lạnh một tiếng. Liền, phủ cận không ít cường giả tuyệt thế cùng yêu nghiệt cường giả đều hướng Trung Ngô Hủ nhìn lại. Trung Ngô Hủ, ngươi còn muốn hay không một điểm mặt? Tông chủ đại nhân trên mặt ý cười nồng đậm. Giờ phút này, hắn thoải mái tới cực điểm, không có cái gì thời điểm so tâm tình bây giờ tốt hơn rồi. Mặc dù Lâm Giá chỉ là tại vòng thứ nhất đạt được 1 điểm, nhưng lại cho hắn ra rất lớn một hơi. Thiên Kiếm Thần Đế 24 chương 223 ý cảnh cuộc chiến vòng thứ nhất đào thải chế. Đặc sắc trình độ vượt quá hết thầy cường giả tưởng tượng. Một cái tạo hóa cảnh bát trọng thanh niên, vậy mà một kiếm mưu sát Kiếm Vô Song có thể xưng kỳ tích. Nhưng vô số cường giả rung động khiếp sợ, không biết Lâm Giá đến cùng là làm sao làm được. Vương Thành trên quảng trường, vô số đạo ánh mắt không ngừng đánh giá Lâm Giá, khiến cho Lâm Giá trở thành Vương Thành trên quảng trường tiêu điểm. Thậm chí ngay cả mặt khác tham gia cạnh tranh yêu nghiệt cường giả cũng bắt đầu lưu tâm chú ý hắn. Vương Thất Thịnh Yến, vòng thứ hai bắt đầu. Đế Thích càng thanh âm như hồng trung, thanh âm truyền khắp toàn bộ vương thành quảng trường, hết thảy cường giả nghe được rõ ràng. Tuyên bố vòng thứ hai bắt đầu về sau, vô số cường giả đều hiếu kỳ vòng thứ hai đến cùng là dạng gì. Vòng thứ hai hẳn là so vòng thứ nhất càng đặc sắc đi. Đáng để mong chờ, không biết Thánh Linh Thiên Tông cái kia tạo hóa cảnh có thể hay không sống qua vòng thứ hai. Nếu như giống vòng thứ nhất quy tắc như thế, hắn khả năng sống qua vòng thứ hai. Đại vương tử bọn hắn hẳn là sẽ không dẫn đầu hướng hắn ra tay. Đó là tự nhiên, trừ phi biết rõ hắn chân thực thực lực, bằng không đều sẽ không dễ dàng đối phó hắn. Vô số tiếng nghị luận vang lên. Đề tài nghị luận nhiều nhất lại là liên quan tới Lâm Giá. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao, Lâm Giá tồn tại vượt quá vô số cường giả dự kiến. Vòng thứ hai đem đào thải đi 20 người. Đồng dạng, vòng thứ hai cũng có một điểm có khả năng thu hoạch được. Ý cảnh cuộc chiến, hạn mức cao nhất một điểm, không chồng chất. Đế Thích Càng tuyên bố vòng thứ hai quy tắc. Hết thảy cường giả cẩn thận nghe. Rất nhanh đều biết vòng thứ hai tình huống cụ thể. Vòng thứ hai đồng dạng là một loại chiến đấu. Chỉ bất quá lúc này chiến đấu cũng không là sử dụng đao thương kiếm kích cùng quyền cước, mà là ý cảnh cuộc chiến. Cũng chính là khí thế uy áp cùng ý cảnh chiến đấu. Lần này hoàn toàn liền là so đấu ý cảnh. Đáng tiếc a, xác thực đáng tiếc. Hoàng Thiên Tiêu cùng Sở Vân Yên nghe xong vòng thứ hai quy tắc, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Vòng thứ hai hoàn toàn thích hợp bọn hắn. Bởi vì bọn hắn tại thánh giả mộ bên trong tu luyện qua. Ý cảnh sớm đã đi đến 10 thành đỉnh phong. Thậm chí còn thu hoạch được một đạo lĩnh vực. Có dạng này ý cảnh lĩnh vực, tuyệt đối có thể tại một vòng này thu hoạch được một điểm. Đáng tiếc bọn hắn tại vòng thứ nhất thất bại. Tông chủ đại nhân cũng giống như thế. Nếu là ý cảnh cuộc chiến tại vòng thứ nhất, Hoàng Thiên Tiêu cùng Sở Vân Yên thắng được không có bất ngờ. Vù vù quang mang mãnh liệt bao phủ 50 cái yêu nghiệt cường giả. Một giây sau, tiến vào vòng thứ hai 50 cái yêu nghiệt cường giả toàn bộ xuất hiện tại trận pháp trong không gian. Trận pháp trong không gian trọng lực vẫn như cũ, thậm chí so lúc trước càng khủng bố hơn. 50 người, riêng phần mình đứng thẳng một phương. Đều không người nào dám động trước. Oanh, đúng lúc này, vòng thứ nhất cướp đoạt đạt được chiến lực chi quang người, bị một đạo đột nhiên xuất hiện hào quang bao phủ. Hào quang dung hợp vào đến trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Này hào quang, liền là chiến lực chi quang. Chiến lực chi quang dung hợp, Lâm Giá cùng mặt khác yêu nghiệt cường giả không khỏi kinh dị đi ra. Bởi vì tại chiến lực chi quang dung hợp về sau, thực lực bản thân tăng lên vừa thành. Quên nói cho các ngươi biết, chiến lực chi quang có được chiến lực tăng thêm hiệu quả. Mỗi một đạo chiến lực chi quang đều có thể thêm vừa thành chiến lực. Thời gian hết hạn vương thất thỉnh yến kết thúc. Dĩ nhiên, đã ra khỏi cuộc người, chiến lực chi quang tăng thêm sẽ biến mất. Đế Thích Càng thanh âm vang lên. Tại trên mặt hắn lộ ra bừa bãi tàn phá nụ cười. Đây là hắn cố ý. Cố ý để cho người ta hâm mộ khiếp sợ, càng thêm liều lĩnh đi tranh đoạt chiến lực chi quang. Quả nhiên tại hắn nói xong, hết thảy cường giả thần sắc trên mặt biến đổi. Chiến lực tăng thêm quá kinh khủng đi. Thêm vừa thành chiến lực, phần thắng càng lớn a. Không nghĩ tới chiến lực chi quang mạnh như vậy. Có được chiến lực chi quang người, lăng không cho mình tăng lên một thành chiến lực. Này có chút gian lận đi. Dĩ nhiên, chỉ có cường giả chân chính mới có thể có được chiến lực chi quang. Ha ha, vòng thứ hai càng thêm đặc sắc. Dĩ nhiên, bọn hắn khẳng định đến điên cuồng cướp đoạt chiến lực chi quang. Mặc dù phân số chỉ có một điểm không thể trồng chất, thế nhưng chiến lực lại có thể trồng chất a. Tất cả cường giả nghe xong Đế Thích Càng, liền nghĩ đến vòng thứ hai đặc sắc cùng thảm liệt tình huống. Chiến lực chi quang a, có thể nói là tại vương thất thỉnh yến bên trong máy gian lận. Có hiệu quả như vậy, những người cạnh tranh còn không phải liều mạng cướp đoạt. Phải biết, cướp đoạt chiến lực chi quang về sau, cường giả mạnh hơn kẻ yếu yếu hơn, chênh lệch càng lúc càng lớn. Oanh trận pháp trong không gian, ngút trời chiến ý nổi lên. Liền trận pháp cũng vì đó lắc lư chấn động. Vô số tiếng nghị luận bị đánh gãy. Tất cả cường giả, tầm mắt giờ phút này đều tụ tập tới. Không muốn bỏ qua bất luận cái gì một điểm đặc sắc địa phương. Đồng thời, không ít tông môn tông chủ trưởng lão đều khẩn trương lên. Này có thể liên quan đến tông môn của mình sau này tương lai. 50 cái yêu nghiệt cường giả, chiến ý thao thiên từng cách đem chính mình cường đại nhất ý cảnh bày ra. 10 thành đỉnh phong ý cảnh. Không sai, tất cả đều là 10 thành đỉnh phong ý cảnh. Kiếm ý, đao ý, huyền ý, trưởng ý, thương ý. Đủ loại ý cảnh tràn ngập không gian, riêng phần mình chiếm trước lấy không gian vị trí. Trong lúc nhất thời, vô tận ý cảnh lẫn nhau đại chiến. Trọng lực đặc biệt chú ý cảnh, khiến cho một phương này hai dặm lớn nhỏ trận pháp trong không gian, tạo thành một cái hủy diệt hỗn loạn thế giới. Từng cái yêu nghiệt cường giả thần sắc trên mặt, không còn có lúc trước như vậy nhẹ nhàng như thường. Bởi vì hiện tại bọn hắn đối thủ không là một người, mà là tất cả mọi người. Ý cảnh vặn vẹo xé sách, một cách đến tiếp nhận tất cả những người khác ý cảnh công kích cùng áp bách. Căn bản là thân bất do kỷ. Duy nhất có thể làm liền là khống chế ý cảnh của chính mình mục tiêu công kích. Khống chế ý cảnh của chính mình chiếm trước không gian bảo vệ mình. Miêu sát kiếm vô song. Bổn vương tử coi trọng ngươi. Tam vương tử khoảng cách lâm giã gần nhất. Cái kia vô cùng đao ý, không ngừng vặn vẹo không gian, đem không gian chém thành mảnh vỡ. Ở đây 50 cái yêu nghiệt cường giả, hắn tuyệt đối là mạnh nhất mấy cái một trong. Dù cho đồng thời 10 thành đỉnh phong ý cảnh, đao của hắn ý sớm đã đi đến điểm giới hạn, thậm chí đã siêu việt ý cảnh. Kinh khủng ý cảnh dùng hắn làm trung tâm, đem phương viên trong vòng trăm thước ý cảnh ngăn tại bên ngoài. Cả người, mặc dù chưa nói tới mây trôi nước chảy, nhưng lại thong dong bình tĩnh, không có một chút bối rối. Mắt thấy bên người không xa là Lâm Giã, trong lòng nổi lên lòng hiếu kỳ. Có thể miêu sát kiếm vô song tạo hóa cảnh thanh niên, không biết ý cảnh đến cùng thế nào. Nghĩ đến chính mình ý cảnh mạnh mẽ, tại đây bên trong không nói vô địch, nhưng tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Ra tay thăm dò Lâm Giã ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Đang khi nói chuyện, phô thiên cách địa đao ý hướng phía Lâm Giã đè xuống. Tam vương tử điện hạ mong muốn ta bị loại. Này có sai lầm vương tử ổn trọng a. Lâm Giã trên mặt nụ cười thản nhiên nói. Vô cùng kiếm ý, khuấy động không gian, ngăn cản mặt khác yêu nghiệt cường giả ý cảnh xâm lấn. Thấy tam vương tử điện hạ ý cảnh nghiền ép mà đến, hắn vẫn là không có chút nào tâm tình chập chờn, thậm chí có chút thờ ơ. Chuyện này hình liền nhường tam vương tử sinh lòng tức giận. Này không nói rõ không đem hắn để ở trong mắt à. Này loại khinh thị để cho người ta cơ hồ muốn nổ tung. Trên quảng trường vô số cường giả thấy cảnh này đều thấy khiếp sợ. Càng nhiều thì là tò mò. Không biết Lâm Giã ý cảnh có hay không có thể ngăn cản tam vương tử một lần. Nếu như không cách nào ngăn cản tam vương tử điện hạ ý cảnh nghiền ép, như vậy Lâm Giã xuống tràng liền là bị loại. Thiên kiếm thần đế 24 chương 224 cuồng đao liệt thiên dư oanh tam vương tử điện hạ. Cái kia phô thiên cách địa đao ý hung hăng hướng phía Lâm Giã nghiền ép mà đến. Đối mặt với tam vương tử điện hạ đao ý, Lâm Giã trên mặt không có bối rối chút nào. Ngược lại là một bộ mây trôi nước chảy, thong dong đến làm cho người hơi buồn phiền. Nhưng tự thân cái kia hủy diệt kiếm ý ngút trời, xoắn nát từ bên ngoài đến ý cảnh áp chế. Trong chớp mắt tam vương tử điện hạ đao ý liền cùng Lâm Giã kiếm ý đụng vào nhau. Vượt quá hết thầy cường giả dự kiến, Lâm Giã không như trong tưởng tượng ném bay ra ngoài, mà là không nhúc nhích tí nào. Biểu hiện trên mặt vẫn như cũ, không có có biến hóa chút nào. Chỉ thấy cái kia tam vương tử điện hạ đao ý bị Lâm Giã kiếm ý trực tiếp triệt tiêu. Xuyệt vô số cường giả nhìn thấy Lâm Giã cùng tam vương tử chiến đấu kết cục cũng không khỏi đến hít một hơi thật sâu. Cũng không nghĩ tới, không nghĩ tới Lâm Giã vậy mà mạnh mẽ như vậy, liền Tam Vương Tử Điện Hạ đều không thể dung chuyển hắn. Phải biết, Lâm Giá có thể chỉ là một cái táo hóa cảnh a. Không sai. Tam Vương Tử Điện Hạ thần sắc trên mặt bình tĩnh. Thế nhưng, đáy lòng khiếp sợ. Đối với mình ý cảnh trình độ kinh khủng tự nhiên rõ ràng. Toàn bộ vương thất thỉnh yến người cạnh tranh bên trong. Có thể cùng hắn chống lại. Không gặp qua 10 người. Hắn vạn lần không ngờ. Một cái táo hóa cảnh thanh niên. Vậy mà hời hợt đem đao của hắn ý triệt tiêu. Xem ra đối phương còn không có chân chính động thủ. Nếu như chân chính cùng hắn ý cảnh chiến đấu thắng bại thật đúng là khó mà nói. Tam Vương Tử thực lực cũng rất mạnh. Nói thật, ta còn thực sự không muốn cùng Tam Vương Tử chiến đấu. Ba cái danh ngạch, ta chỉ cần một cái, cho nên không cần thiết cùng ta tranh. Lâm Giá cười cười. Vô cùng kiếm ý, khuấy động không gian. Một tay cách không một túm. Lơ lửng giữa không trung một đoàn chiến lực chi quang bị nắm trong tay. 10 cái chiến lực chi quang. Hắn cầm đi một cái. Để cho người ta thấy ngoài ý muốn chính là. Vậy mà không có ai đi cướp đoạt chiến lực của hắn chi quang. Nhưng vô số cường giả nghe được Lâm Giá cũng không khỏi đến hừ lạnh một tiếng. Mong muốn cướp đoạt ba cái danh ngạch một trong, sao mà chi nan. Trong mắt bọn hắn, ba cái danh ngạch chỉ ở ba cái vương tử cùng ma huyết công tử giữa bọn hắn tuyển ra. Những người khác chẳng qua là đến bồi sấn. Hiện tại Lâm Giá gióng giạc nói muốn lấy được một cái danh ngạch. Thật không biết trời cao đất rộng. Đạt được một điểm sau liền nhẹ nhàng tính không được chân chính yêu nhiệt cường giả. Ha ha, rốt nát. Cuồng đao liệt thiên dư khinh thường nhìn Lâm Giá liếc mắt, lớn tiếng nói một câu. Cái thế giới này chỉ có thể hắn cuồng đao mới có thể cuồng. Những người khác không thể càn rỡ. Càng không thể tại hắn cuồng đao trước mặt phách lối càn rỡ. Thế nào? Muốn ở chỗ này chiến một trận? Lâm Giá ánh mắt rơi xuống cuồng đao liệt thiên dư thân bên trên. Ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Toàn bộ không gian cơ hồ đọng lại. Vô tận ý cảnh cũng tại thời khắc này ngưng kết. Vương thất thỉnh yến bản thân liền là một trận thiên kiêu chi tranh. Sớm muộn hắn đều muốn chống lại cuồng đao. Tại nơi này từng cách đều yêu nhiệt vô song, yêu nhiệt có yêu nhiệt cá tính. Tại trước mặt nhiều người như vậy, dám nói hắn rốt nát đơn giản liền là muốn chết. Đang khi nói chuyện, hướng phía đằng trước vượt qua một bước. Cùng lúc đó, trên người kiếm ý ngút trời. Hình thành vô số vô hình lợi kiếm. Ánh kiếm kiếm quang quấn quanh ở thân. Cả người tựa như là một thanh đứng ngạo nghễ giữa thiên địa kiếm như thần. Cuồng cuồng không sai, liền là cuồng. Đối mặt cuồng đao liệt thiên dư, Lâm Giá lại còn dám như thế khiêu khích. Này cuồng trình độ, so liệt thiên dư chỉ có hơn chứ không kém. Ta gọi liệt thiên dư. Danh xưng cuồng đao. Liệt thiên dư thần sắc trên mặt băng hàn một mảnh. Dám ở hắn liệt thiên dư trước mặt cuồng. Đơn giản liền là muốn chết. Mà lại Lâm Giá còn chủ động khiêu khích hắn. Nếu như không hung hăng giáo huấn Lâm Giá dừng lại, khẳng định sẽ để cho vô số cường giả trò cười hắn. Không có nói nhiều, vừa sải bước ra. Vô cùng đao ý, hóa thành một đạo đao mang hướng phía Lâm Giá chém tới. Liền, không gian bị chém thành hai khúc. Cuồng đao đao ý. So với Tam Vương Tử còn kinh khủng hơn. Đao của hắn ý thuần túy. Thẳng tiến không lùi. Tuyệt thế vô song. Cuồng đao lại như thế nào như cố đánh cho tàn phế. Lâm Giá khóe miệng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Vô cùng kiếm ý, hóa thành một đạo ánh kiếm ảnh hưởng đao mang. Không gian, xé vỡ thành hai mảnh. Trong chớp mắt đao mang cùng ánh kiếm đánh vào cùng một chỗ. Không gian không ngừng vặn vẹo xé sách. Mặt khác trưởng ý quyền ý toàn bộ nhượng bộ. Mà lại, có ba cái yêu nghiệt cường giả. Tại cuồng đao cùng Lâm Giá ý cảnh cuộc chiến ảnh hưởng đến phía dưới. Bị ném bay ra ngoài. Oanh oanh trong lúc nhất thời trận pháp trong không gian, kiếm ý đao ý bừa bãi tàn phá. Toàn bộ không gian giờ phút này hỗn loạn một mảnh. Mặt khác yêu nghiệt cường giả điều động ý cảnh của chính mình thủ hộ chính mình tò mò ở một bên quan chiến. Trên quảng trường, tất cả cường giả đều mắt không chớp nhìn xem trận pháp trong không gian. từng cái hưng phấn vô cùng. Càng nhiều thì là khiếp sợ. Bởi vì cũng không nghĩ đến Lâm Giá một cái tạo hóa cảnh vậy mà tại vòng thứ hai liền cùng Cuồng Đao làm. Thánh Linh Thiên Tông Tông chủ đại nhân bên người Hoàng Thiên Tiêu cùng Sở Vân Yên đều là lo lắng. Đồng thời cũng mong đợi. Tất cả cường giả tuyệt thế, ánh mắt đều rơi vào Lâm Giá thân bên trên. Vô cùng đao ý. Hủy diệt kiếm ý. Va chạm phía dưới, bất phân thắng bại. Hai người không có có ý dừng lại chút nào, kiếm ý nghiền ép mà ra, đao ý chạm ra. Hai người mỗi tuôn ra một đạo kiếm ý cùng đao ý. Đều sẽ hướng về phía trước bước ra một bước. Hướng phía đối phương đi tới. Trên người bọn hắn. Triển hiện vô cùng chiến ý. Bốn phía ý cảnh bừa bãi tàn phá. Nhưng lại bị hai người không nhìn thẳng. Trong mắt chỉ có đối phương vô cùng ý cảnh. Lâm Giá trên người trên mặt bình tĩnh. Khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Cả người mây trôi nước chảy. Kiếm ý càng ngày càng kinh khủng. Sớm đã đến 10 thành đỉnh. Phong điểm giới hạn chỉ thiếu chút nữa liền hình thành kiếm chi lĩnh vực. Cuồng Đao Liệp Thiên Dư trong lòng rung động tới cực điểm. Nói thật hắn thật không nghĩ tới Lâm Giá đã cường đại đến trình độ như vậy. Hắn vô thượng đao ý. Đều không làm gì được Lâm Giá. Mà lại hắn hiện một cái chuyện kinh khủng. Cái kia chính là Lâm Giá không có tận toàn lực. Bất quá, hắn cũng có hậu thủ. Coi như Lâm Giá lợi hại hơn nữa, cũng phải thua với hắn Cuồng Đao. Răng rắc ầm ầm hai người, không biết tuôn ra nhiều ít đạo ý cảnh. Nhưng, nguyên bản cách xa nhau chừng 500 mét hai người. Giờ phút này lại chỉ cách xa nhau 100 mét. Mà lại khoảng cách càng ngày càng gần. Đao ý cùng kiếm ý. Càng ngày càng kinh khủng. Không gian càng ngày càng run rẩy. Tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung một dạng. Trong thời gian này bị hai người bọn họ ảnh hưởng đến bị loại trọn vẹn đạt đến 11 cái. Lâm Giá kiếm ý của ngươi rất mạnh. Thế nhưng ngươi đã định trước không phải là đối thủ của ta. Cuồng Đao Liệp Thiên Dư trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đao của hắn ý đã đi đến điểm giới hạn. Có thể vẫn là không cách nào đánh bại Lâm Giá. Nhưng trên mặt nụ cười tự tin để cho người ta thấy không hiểu. Mười thành đỉnh phong điểm giới hạn đao ý đều không thể đánh bại Lâm Giá. Hiện tại Liệp Thiên Dư thật có nắm bắt đánh bại Lâm Giá. Trong lúc nhất thời vô số cường giả đều nhìn về Liệp Thiên Dư. Ánh mắt tò mò, nghĩ biết Liệp Thiên Dư dựa vào cái gì đánh bại Lâm Giá. Phải biết, vòng thứ hai quy tắc chỉ có thể ý cảnh cuộc chiến. Ý cảnh cuộc chiến, ngươi sẽ thua đến không cam lòng. Ta cho ngươi đến lúc đó một trận chiến cơ hội. Lâm Giá nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Giờ phút này, hắn đã hiểu rõ Cuồng Đao thủ đoạn. Khẳng định là lĩnh vực. Đao chi lĩnh vực. Chỉ có đao chi lĩnh vực mới có thể đánh bại mười thành đỉnh phong ý cảnh. Bằng không hắn cũng sẽ không như vậy tự tin. Đao chi lĩnh vực. Rất mạnh sao? Xác thực rất mạnh, có thể tiêu diệt hết thầy ý cảnh. Nhưng hắn Lâm Giá không sợ hãi chút nào. Mặc dù hắn không có đi đến kiếm chi lĩnh vực. Nhưng hắn kim hệ lĩnh vực lại đạt đến 99 đạo. Kim hệ lĩnh vực đối đao đạo cùng kiếm đạo có kinh khủng tăng thêm. Dùng phá hư cùng sắc bén lấy xưng. Hắn tin tưởng Cuồng Đao Liệp Thiên Dư không có đi đến 99 đạo lĩnh vực. Cho nên hắn hoàn toàn có khả năng ngược tàn Cuồng Đao Liệp Thiên Dư. Thiên Kiếm Thần Đế 24 chương 225 lĩnh vực quyết đấu thật cuồng. Vô số cường giả nghe được Lâm Giá đều thấy khiếp sợ. Nhưng lúc này đối đãi Lâm Giá tầm mắt cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Lúc trước xem Lâm Giá là thằng hề. Bây giờ nhìn Lâm Giá, Lâm Giá là một cách mưu sát kiếm vô song. Ý cảnh cùng Cuồng Đao tương xứng yêu nghiệt cường giả. Thiên phú so với ở đây bất luận cái gì yêu nghiệt đều không có chút nào kém. Nói Lâm Giá cuồng đồng thời đều hiếu kỳ Cuồng Đao hội dùng thủ đoạn gì đánh bại Lâm Giá. Đương nhiên cũng tò mò Lâm Giá từ đâu tới tuyệt đối tự tin. Đều không khó nghe sáng Lâm Giá lời nói bên trong ý tứ. Là ý nói đánh bại Cuồng Đao dễ như trở bàn tay, thậm chí có niềm tin tuyệt đối đem Cuồng Đao đá ra khỏi cuộc. Nhưng hắn không muốn như thế liền đá ra Cuồng Đao. Hắn muốn cho cuồng đao một trận chiến cơ hội. Này được nhiều tự tin à. Đao chi lĩnh vực. Cuồng đao Liệp Thiên Dư vẻ mặt kiêu căng. Vô cùng đao ý, khí thế trước mắt biến đổi, đao ý hóa thành ngưng tụ đao chi lĩnh vực. Ở trước mặt hắn, xuất hiện năm đạo đao mang tia sáng. Này, liền là lĩnh vực. Đao chi lĩnh vực. Đao chi lĩnh vực, năm đạo. Đao chi lĩnh vực tia sáng xuất hiện. Trực tiếp đem bốn phía ý cảnh cắt nát. Xóa đi hết thầy ý cảnh. Có thể xưng vô địch. Cường thế chấn áp. Nằm vô tận ý cảnh đều sụp đổ. Cái này là ý cảnh cùng lĩnh vực chi ở giữa chinh lịch. Đây là chất chinh lịch. Dù cho một đạo lĩnh vực cũng đủ để chấn áp 10 thành đỉnh phong ý cảnh. Lĩnh vực, đao chi lĩnh vực thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương, đem lĩnh vực cảm ngộ đi ra, xác thực yêu nghiệt. Năm đạo lĩnh vực, khủng bố a. Bình thường thiên nhân cảnh, chỉ có tại đỉnh phong thời điểm mới có thể cảm ngộ tu luyện ra lĩnh vực. Nhưng lĩnh vực cũng không mạnh. Chỉ có thánh giả mới có thể nắm giữ mạnh mẽ lĩnh vực. Không nghĩ tới cuồng đao lĩnh vực đã có năm đạo. Năm đạo đao chi lĩnh vực, Lâm Giá ở trước mặt hắn như sâu kiến. Nguyệt Thiên Kiêu bọn hắn khẳng định cũng nắm giữ lĩnh vực, chỉ là không biết mạnh bao nhiêu. Năm đạo lĩnh vực, Lâm Giá không phải là đối thủ của hắn, đáng tiếc a. Vương Thành trên quảng trường. Trận pháp không gian bốn phía trên chỗ ngồi. Giờ phút này tuôn ra xôi trào tiếng nghị luận đều vì cuồng đao Liệp Thiên Dư có được năm đạo đao chi lĩnh vực thấy rung động. Thậm chí tại trận pháp trong không gian Nguyệt Thiên Kiêu bọn hắn vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Tông chủ đại nhân. Nguyên bản nhìn thấy Lâm Giá thực lực. Có hy vọng đánh bại cuồng đao. Vậy được nghĩ đến Liệp Thiên Dư lĩnh vực đạt đến năm đạo. Năm đạo đao chi lĩnh vực. Lâm Giá tự nhiên không phải là đối thủ. Cho dù là tại thánh giả mộ bên trong tu luyện một quãng thời gian. Hắn cũng không tin Lâm Giá có thể cảm ngộ tu luyện thành lĩnh vực. Xôn xao đao chi lĩnh vực cắt phá không gian. Vô cùng ý cảnh sụp đổ. Trong trước mắt, năm đạo đao chi lĩnh vực liền xuất hiện tại Lâm Giá trước mặt. Giờ khắc này tất cả mọi người đều biết Lâm Giá xuống tràng. Không có chút hồi hộp nào, Lâm Giá bị cuồng đao đánh bại, đá ra vòng thứ hai. Không biết trời cao đất rộng. Tại vô số cường giả trong ánh mắt, Lâm Giá động. Nghe được Lâm Giá đều thấy im lặng lại hiếu kỳ. Một giây sau, hết thảy cường giả ngốc trệ. Miệng há thật to, tròng mắt đều nhanh bay ra ngoài, tựa như là gặp được rùa mị. Chỉ thấy Lâm Giá một tay vạch một cái. Một mảnh kim sắc quang mang xuất hiện. Kim sắc quang mang từ 18 đạo màu vàng tia sáng tạo thành. 18 đạo màu vàng tia sáng. Hình thành một cái to bằng miệng chén ánh sáng. Kim sắc quang mang. Tại Lâm Giá trong lòng bàn tay không ngừng biến ảo. Ngay sau đó hào quang màu vàng ấm kia hóa hướng phía đao chi lĩnh vực nghênh đón tiếp lấy. Răng rắc kim sắc quang mang cùng đao chi lĩnh vực đụng vào nhau. Răng rắc thanh âm không ngừng. Đao mang trực tiếp bị chấn áp, hóa thành mảnh vỡ. Toàn bộ quá trình liền là trong chớp mắt công phu. Kim chi lĩnh vực. 18 đạo kim chi lĩnh vực trời ạ, tạo hóa cảnh, 18 đạo kim chi lĩnh vực. Thật sự là kim chi lĩnh vực. Hắn đem lĩnh vực đã trưởng khống đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Thật sự là không nghĩ tới a. 18 đạo kim chi lĩnh vực trực tiếp trấn áp 5 đạo đao chi lĩnh vực. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Thánh Linh Thiên Tông vậy mà xuất hiện như thế một cách nghịch thiên yêu nghiệt. Trận pháp trong không gian. Đao chi lĩnh vực biến mất. Cuồng đao trên mặt đều là thất lạc, ánh mắt bên trong đều là không tin. Hắn nhưng là cuồng đao. Có được 5 đạo đao chi lĩnh vực yêu nghiệt cường giả. Là có hy vọng nhất trở thành thánh giả yêu nghiệt. Khi nào đem một cách tạo hóa cảnh để ở trong lòng qua. Không nghĩ tới. Hắn tại đỉnh phong nhất thời kỳ, mạnh nhất ưu thế trước mặt. Vậy mà bại bởi một cách tạo hóa cảnh thanh niên. Người thanh niên này đã từng bị hắn xem thành là thằng hề. Tạo hóa cảnh, 18 đạo lĩnh vực. 18 đạo kim chi lĩnh vực, không có khả năng, không thể nào. Cuồng đao lầm bầm lầu bầu nói xong. Đánh chết hắn cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Ai dám đụng chiến lực chi quang. Bị loại. Lâm Giá lòng bàn tay kim chi lĩnh vực không ngừng nhảy lên. Ánh mắt lại nhìn xem lơ lửng giữa không trung chín đạo chiến lực chi quang, mở miệng thản nhiên nói. Ngữ khí bình thản nhưng lại cho người ta to lớn uy hiếp. Uy hiếp không sai, liền là uy hiếp trần trụi, uy hiếp một người. Vậy mà uy hiếp tất cả mọi người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chính tai nghe được, cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Nhưng cái này để người ta không tin sự tình hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là Lâm Giá uy hiếp để cho người ta giận mà không dám nói gì. Bởi vì đều rõ ràng, vòng thứ hai ý cảnh cuộc chiến bên trong chỉ có thể thi triển ý cảnh. Có thể Lâm Giá sớm đã siêu việt ý cảnh, nắm trong tay lĩnh vực, hơn nữa còn là 18 đạo lĩnh vực. 18 đạo lĩnh vực, cho dù là bọn họ đều nắm trong tay một hai đạo lĩnh vực, thậm chí so cuồng đao còn cường đại hơn. Nhưng gặp được Lâm Giá 18 đạo lĩnh vực, hoàn toàn là tìm tai vạ a. Vù vù vù vù, Lâm Giá cách không chộp tới, đem chín đạo chiến lực chi quang từng cách bắt trở lại. Lập tức nắm lấy chiến lực chi quang hung hăng vãng thân thượng vỗ. Liền Lâm Giá cả người thần sắc trên mặt vặn vẹo. Từng đạo chiến lực chi quang cùng Lâm Giá dung hợp lại cùng nhau. Trong chớp mắt Lâm Giá chiến lực đạt đến gấp hai nhiều. Nguyên bản chiến lực thêm vừa thành, hiện tại tăng thêm 10 ước thành, khiến cho hắn chiến lực toàn phương diện gấp bội. Oanh, Lâm Giá cảm thụ được trong cơ thể cái kia kinh khủng chiến lực, trên mặt tươi cười, kẹp lấy vô cùng lĩnh vực, một quyền hung hăng đánh vào trận pháp không gian trên mặt đất. Liền đài chiến đấu nổi lên một trận uy thế kinh khủng. Phúc phúc phúc phúc, từng cái yêu nghiệt cường giả bị ném bay ra ngoài. Chờ an tính lại thời điểm, trận pháp trong không gian chỉ có 16 người. Một màn này hung hăng rung động ở đây hết thảy cường giả thần tâm. Này mẹ nó nhanh cuồng vọng, quá phách lối, quá cường hãn, hoàn toàn chính là một người đang biểu diễn. Vương thất thỉnh yến, vòng thứ hai kết thúc. Đế Thích Càng trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười, mở miệng lớn tiếng tuyên bố vương thất thỉnh yến vòng thứ hai kết thúc. Đối một vòng này cạnh tranh, trong lòng hài lòng vô cùng, vượt quá dự liệu của hắn. Oanh oanh, làm Đế Thích Càng tuyên bố vòng thứ hai sau khi kết thúc, trận pháp trong không gian yêu nghiệt cường giả đều bị đưa đi ra. Giờ khắc này, biểu hiện Lâm Giá tên thủy tinh màn hình bộc phát ra chân chính hào quang. Hào quang lao ra hơn 10 mét. Một mình hắn ánh sáng cao nhất, so với mặt khác 9 cái đạt được một điểm yêu nghiệt cao hơn một đoạn dài. Thiên kiếm thần đế 24 chương 226 trận văn cuộc chiến vòng thứ hai, Lâm Giá đến một điểm. Những người khác không đạt được, nhất rời đi trước trận pháp không gian người bị loại. Đế Thích Càng thanh âm truyền khắp toàn bộ Vương Thành quảng trường. Vương Thành trên quảng trường cường giả đâu chỉ trăm vạn. Tại tuyên bố Lâm Giá thành tích về sau, vô số người theo khiếp sợ trong rung động kịp phản ứng, trên mặt thần sắc biến ảo không ngừng. Một người đem 10 cái chiến lực chi quang đều đoạt, khiến người khác tại vòng thứ hai một điểm cũng không chiếm được. Hiện tại Lâm Giá chiến lực đi đến 2.1 lần, coi như chỉ là tạo hóa cảnh, cũng cùng với những cái khác yêu nghiệt cường giả kéo gần lại rất nhiều khoảng cách. Mà lại Lâm Giá bản thân liền cường hãn khủng bố, đều có thể tưởng tượng có được 2.1 lần chiến lực Lâm Giá, độ mạnh không cách nào tưởng tượng. Quá yêu nghiệt, ra ngoài ý định á. Không có người nghĩ đến hội là như thế này đi. Lâm Giá tốt, tạo hóa cảnh có cường đại như vậy, quả thật làm cho người không nghĩ tới. 18 đạo kim chi lĩnh vực tại thiên nhân cảnh bên trong cũng tính đỉnh tiêm nhân vật đi, huống chi hắn chỉ là một cái tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh có thể nắm giữ lĩnh vực, nói như vậy, tạo hóa cảnh có thể đem ý cảnh tu luyện tới 5/6, coi như xong không dậy nổi. Thiên nhân cảnh đem ý cảnh tu luyện tới đỉnh phong tính thiên tài, hắn lại siêu việt thiên tài cấp độ này. Như nước thủy triều tiếng nghị luận vang lên không ngừng. Trong lúc nhất thời, Lâm Giá thành vì tất cả cường giả tiêu điểm. Một cách tự nhiên đưa hắn xem vì lần này ba vị trí đầu lớn nhất hắc mã. Cao hứng nhất. Không ai qua được tông chủ đại nhân Đông Quách Huyết Kiếm. Nguyên bản mang Lâm Giã ba người tới tham gia vương thất thịnh yến. Cũng chính là để cho bọn họ tới tăng một chút kiến thức. Không có kỳ vọng hắn nhóm có thể đi càng xa. Nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Giã vậy mà như vậy yêu nghiệt. Tạo hóa cảnh, 18 đạo lĩnh vực, đây là mực nào nghịch thiên. Đơn giản không dám tưởng tượng. Liền xem như lần này đến không đến danh ngạch. Thánh Linh Thiên Tông cũng có một cách nghịch thiên yêu nghiệt. Bồi dưỡng đứng lên. Đến lúc đó Thánh Linh Thiên Tông lại thêm một cái cường giả tuyệt thế. Vương thất thỉnh yến. Vòng thứ ba bắt đầu. Một lát sau đế thích càng lớn tiếng tuyên bố vương thất thỉnh yến vòng thứ ba bắt đầu. Liền. Toàn bộ vương thành trên quảng trường an tính lại. Đều nghiêm túc nghe vòng thứ ba cạnh tranh quy tắc. Mặc dù cạnh tranh không phải bọn hắn. Nhưng. Đều đối vòng thứ ba chờ mong vô cùng. Đặc biệt là trận pháp không gian bên ngoài 30 yêu nghiệt cường giả. Vòng thứ 3 đem đào thải 10 người. Phân số 1 điểm không trồng chất. Tại vòng thứ 3 bên trong có thời gian cùng không gian đều đang biến hóa. Một vòng này trận văn cuộc chiến. Đế thích càng trên mặt lộ ra một tia kỳ di chi sắc. Một cái cường giả chân chính cũng không chỉ là võ đạo mà là muốn tinh thông đủ loại thủ đoạn. Có thể nói cường giả chân chính là toàn năng. Mà lại còn có một cái then chốt. Cái kia chính là tiến vào đại hạ thế giới di chỉ về sau. Đại hạ thế giới di chỉ bên trong cơ quan tầng tầng. Trận văn vô số. Nếu như tinh thông trận văn. Cơ hội cùng hy vọng càng lớn hơn. Đây cũng là thiên mục vực hai đại đế quốc chọn lựa yêu nhiệt cường giả chỗ khảo hạch một trong mấu chốt. Trận văn cuộc chiến vương thành trên quảng trường. Hết thảy cường giả nghe được đế thích càng lời nói về sau. Không khỏi kinh ngạc. Đồng thời trận pháp không gian bên ngoài 30 yêu nhiệt cường giả thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Có nhân tinh thông trận văn. Có sốt đặc cán mai. Có nửa biết nửa hở. Mong muốn tại một vòng này bên trong chiếm được ưu thế, vẫn là hai chuyện. Đương nhiên tinh thông trận văn tất nhiên là cao hứng vô cùng. Hưu làm đế thích càng lời nói xong. Từng đạo hào quang bao phủ 30 yêu nhiệt cường giả. 30 yêu nhiệt cường giả xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã tại trận pháp trong không gian. Ô hết thảy cạnh tranh lưu lại yêu nhiệt cường giả. Tiến vào trận pháp không gian sau phản ứng đầu tiên liền là kinh dị. Trọng lực đã biến mất. Hết thảy cùng bên ngoài không có khác gì. Nhưng rất nhanh. Đều phát hiện một vấn đề. Toàn bộ trận pháp trong không gian cũng chỉ có một người. Những người khác liền cái bóng đều không gặp được một cái. Trôi nổi trên mình trống không là 18 chiến lực chi quang. Thấy chiến lực chi quang không có thiếu, chỉ biết vẫn chưa có người nào đạt được một vòng này chiến lực chi quang. TTTT một giây sau, mỗi người không gian bốn phía xuất hiện huyền bí ảo diệu trận văn. Trận văn xoay tròn không ngừng. Mà lại nguyên bản có hai dặm lớn nhỏ trận pháp không gian tại lúc này không ngừng thu nhỏ. Bị trận văn tốc độ cao áp xúc. Cho đến lúc này đại gia rốt cuộc minh bạch đế thích càng theo như lời nói. Không gian biết biến hóa, đúng là biến hóa. Tốc độ cao thu nhỏ. Tiếp tục như vậy. Nếu như trong thời gian nhất định không cách nào phá giải trận văn. Liền sẽ bị cái này trận văn nghiền ép hủy diệt. Đến lúc đó tự nhiên là hội đào thải. Tại trận pháp không gian phía ngoài cường giả. Tất cả những gì chứng kiến cùng trận pháp trong không gian người cạnh tranh thấy có chỗ khác biệt. Bên ngoài xem bên trong. 30 yêu nhiệt cường giả. Ngơ ngác đứng ở trận pháp trong không gian. 30 yêu nhiệt cường giả bị thần kỳ trận văn vây quanh. Trận văn không ngừng chuyển động áp xúc thu nhỏ. Trận văn tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếp tục như vậy chỉ cần một khắc đồng hồ liền sẽ thu nhỏ đến cực hạn. Thật không biết một vòng này ai sẽ bị đào thải. Đã muốn phá trận văn, lại muốn cướp đoạt chiến lực chi quang, xác thực không đơn giản. Lâm Giã, lần này không có may mắn như vậy đi. Nguyệt Thiên Kiêu tuyệt đối là cái thứ nhất tránh phá trận văn, hắn tinh thông trận văn. Vô số tiếng nghị luận xen lẫn thành một mảnh. Khiến cho toàn bộ quảng trường sôi trào không thôi. Trận pháp không gian bốn phía trên chỗ ngồi. cường giả tuyệt thế khẩn trương nhìn xem trận pháp trong không gian. Thoải mái nhất. Xác thực Thánh Linh Thiên Tông Tông chủ đại nhân. Bởi vì Lâm Giã đã được đến 2 phần. So tất cả mọi người muốn nhiều 1 phần. Coi như tại một vòng này không đạt được, hắn cũng sẽ không lạc hậu. Lui 1 vạn bước tới nói. Coi như Lâm Giã đến không đến 3 cái danh ngạch một trong Thánh Linh Thiên Tông lần này thu hoạch cũng rất lớn. Đương nhiên, hắn đối Lâm Giã thực lực hết sức coi trọng. Sẽ không tin tưởng Lâm Giã tại một vòng này bị đào thải. Bích Lạc, giao cho ngươi. Lâm Giã đứng ở trận văn bên trong thần sắc trên mặt bình thản nhẹ nhõm. Thức hải bên trong cùng Bích Lạc bắt đầu giao lưu. Loại chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào Bích Lạc đến giải quyết. Đây chỉ là một đơn giản trận văn. Hết thảy có 33.333 nói. Đạo thứ 7, dùng lực phá đi. Bích Lạc thanh âm vang lên. Sau đó quan sát một thoáng Lâm Giã 4 phía trận văn. Rất nhanh liền nói ra trận này văn then chốt. Đồng thời cho Lâm Giã nói ra phương pháp phá giải. Chỉ cần một đạo lực lượng đủ để đem phá giải. Nhưng 33.333 đạo trận văn bên trong. Chỉ có một chỗ có thể bị lực lượng phá, nơi này liền là đảo thứ 7 trận văn. Lựa chọn sai, liền gặp nhiều thua thiệt. Hiểu rõ. Lâm Giã khóe miệng tràn ra một tia tự tin ý cười. Mặc dù không có đi tu luyện trận văn. Nhưng hắn là thần niệm sư, một cái kinh khủng thần niệm sư. Khoảng cách thần niệm thành thánh không xa. Có được cường đại như vậy thần niệm. Khiến cho suy nghĩ của hắn cùng nhanh nhẹn cùng với phân tích còn có cảm ngộ vượt qua thường nhân. Mà lại thức hải bên trong còn có Bích Lạc gia hỏa này. Hắn coi như không chuyên môn đi tu luyện trận văn. Cũng biết một chút. Mà lại mỗi lần phá giải trận văn thời điểm Bích Lạc chỉ nói là một thoáng chân chính đồng thủ vẫn là hắn. Cho nên hắn liếc mắt liền tìm được đảo thứ 7 trận văn. Khoát tay một đảo lực lượng ngưng tụ. Lập tức. Một quyền hướng phía đảo thứ 7 trận văn đánh tới. Hắn động tác này nhường trên quảng trường tất cả cường giả thấy không hiểu, lập tức khinh bỉ cùng khinh thường Lâm Giã đứng lên. Trận văn, Lâm Giã vậy mà dùng sức mạnh đi cường công thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nhưng tiếp đó, hết thảy cường giả ngốc trệ. Thiên kiếm thần đế 24 chương 227 dùng lực phá đi răng rắc tại hết thảy cường giả khinh thường Lâm Giã thời điểm. Lâm Giã một quyền kia đã đánh vào trận văn phía trên. Liền trận văn mãnh liệt run rẩy lên. 33.333 đạo trận văn bộc phát ra thần bí hào quang. Ngay sau đó tất cả trận văn phá toái, hóa thành hư vô. Lâm Giã cả người xuất hiện tại trận pháp trong không gian. Tầm mắt chỗ đến, mặt khác 29 cái yêu nghiệt cường giả đều bị trận văn vây quanh. Còn không nghĩ tới phá giải trận văn phương pháp. Hắn thời khắc này thì giác cùng bên ngoài xem náo nhiệt các cường giả thì giác một dạng. Giờ này khắc này, vương thành trên quảng trường cường giả. Chỗ có người con ngươi tử đều nhanh bay ra ngoài. Đánh chết bọn hắn cũng không tin, Lâm Giã vậy mà dựa vào lực lượng đem trận văn phá toái. Nhưng tất cả những thứ này liền là hiện thực. Lâm Giã chân chân thật thật dùng sức mạnh đem trận văn phá giải. Vụ nhìn xem vùng trời chiến lực chi quang. Lâm Giã đưa tay cách không một túm. Liền một đoàn chiến lực chi quang hướng phía hắn hạ xuống mà đến. Chiến lực chi quang tới tay. Không có chút nào dừng lại. Đem đập tới thân bên trên. Chiến lực chi quang thêm vừa thành chiến lực. Giờ khắc này, Lâm Giã chiến lực đi đến 2.2 lần. Vù vù ngay sau đó. Lâm Giã đem lên chống không chiến lực chi quang từng đoàn bắt rơi xuống đem dung hợp. Thời gian qua một lát, 5 đám chiến lực chi quang bị hắn dung hợp. Vốn định đem hết thảy chiến lực chi quang đều dung hợp. Thế nhưng Nguyệt Thiên Kiêu cùng Liệp Thiên Dư bọn hắn liên tiếp phá vỡ trận văn. Cướp đi chiến lực chi quang. Thấy Lâm Giã trên người chiến lực chi quang ấm ký. Mấy cái yêu nhiệt cường giả thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. 2.6 lần chiến lực. Để cho người ta nhìn xem đều hâm mộ ven vét. Răng rắc từng đạo thanh âm không ngừng vang lên. Từng cái yêu nhiệt cường giả xuất hiện tại trận pháp trong không gian. Theo thời gian trôi qua, trận pháp trong không gian xuất hiện 20 cái yêu nhiệt cường giả. Oanh một đảo hủy diệt nổ vang. Trận pháp không gian xuất hiện 10 đảo hủy diệt hào quang. 10 đảo hủy diệt hào quang xuất hiện thời khắc. Chỉ thấy từng cái yêu nghiệt cường giả bị oanh xuất trận pháp không gian. Bọn hắn liền là một vòng này bị đào thải người. Vòng thứ 3 kết thúc. Lâm Giã 3 điểm. Đại Vương Tử Điện Hạ 2 điểm. Nguyệt Thiên Kiêu 2 điểm. Ma Huyết Công Tử 2 điểm. Nam Dương Công Tử 2 điểm. Liệp Thiên Dư 2 điểm. Mộ Dung Nguyệt Lâm 1 điểm. Vương Thiên Trạc Vũ 1 điểm. Tam Vương Tử 1 điểm. Thất Vương Tử 1 điểm. Hiện tại, vòng thứ 4 bắt đầu. Vòng thứ 4, một đối một đào thải chế, bên thắng thu hoạch được 1 điểm, kẻ bại bị loại. Đế Thích Càng thanh âm vang lên lần nữa. Đem vòng thứ 4 cạnh tranh quy tắc nói một lần. Quy tắc rất đơn giản, liền là 20 người tiến hành đào thải chiến. Rút thăm quyết đấu. Kẻ bại bị loại. Bên thắng đến 1 điểm tiến vào vòng tiếp theo. Mặc dù rút thăm chiến đấu có rất lớn vận khí thành phần. Nhưng đoạn đường này đã muốn so thực lực lại muốn so với vận khí. Trên thế giới này, vận khí mặc dù rất phiêu mịt mù nhưng lại hết sức thần kỳ. Một cái cường giả chân chính cần đại trí tuệ, đại nhị lực, đại cơ duyên, đại vận khí cùng đại thiên phú cùng với tài nguyên. Này là trở thành cường giả lục đại then chốt. Thiếu một thứ cũng không được. Thấy rõ vận khí quan trọng đến cỡ nào. Hiện tại mới thật sự là đặc sắc thời khắc. Đằng trước 3 lượt cũng không có chiến đấu chân chính. Thánh Linh Thiên Tông cái kia tạo hóa cảnh. Không nghĩ tới một người đạt được 3 điểm. Không biết vòng thứ 4 có thể hay không bị đào thải. Dù sao cảnh giới của hắn cùng thực lực cùng đại vương tử bọn hắn cách biệt quá xa. 2.6 lần chiến lực vẫn là có một tia hy vọng. Quá khó khăn trên cơ bản là không thể nào. Vậy thì phải xem vận khí của hắn. Rút đến không có đạt được yêu nghiệt cường giả. Hắn còn có cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu. Nếu như rút thăm đến đại vương tử bọn hắn. Cái kia trên cơ bản là không có hy vọng. Vương Thành trên quảng trường. Tại Đế Thích Càng tuyên bố cạnh tranh hướng về quy tắc về sau, liền một mảnh sôi trào. Đương nhiên, không có người đối Đế Thích Càng cạnh tranh quy tắc có gì nhỉ. Lại nói, cho dù có gì nhỉ cũng vô dụng. Có thể đi qua 3 lượt, đã rất khá. Đằng sau càng ngày càng gian nan. Tông chủ đại nhân trên mặt mang theo hưng phấn cùng chờ mong còn có một vẻ lo âu. Hít một hơi thật sâu về sau. Tâm cảnh trở nên nhẹ nhõm thoải mái đứng lên. Dù sao lần này tới Vương Thất Thịnh Yến liền là mang Lâm Giã 3 người tăng một chút kiến thức. Căn bản cũng không có hướng về phía 3 cái danh ngạch mà đến. Lâm Giã hiện tại đi đến một bước này đã rất đáng gờm rồi. Liền xem Lâm Sư để vận khí. Nếu như Lâm Sư để giúp thăm đến những người khác, hắn còn có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Sở Vân Yên mở miệng nói ra. Đối người sư đệ này, nàng cũng thấy khiếp sợ. Thân là Thánh Linh Thiên Tông Đại Sư Tỷ. Thiên Phú tự nhiên không cần nói. Chỉ là nàng không nghĩ tới Thánh Linh Thiên Tông năm nay xuất hiện như thế một cách nghịch thiên yêu nghiệt. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Không có người nào là công tử đối thủ. Tịch Linh tuyệt mỹ gương mặt bên trên, mang theo tuyệt mỹ nụ cười. Linh động lại mị hoặc đôi mắt đẹp. Nhìn xem trận pháp không gian bên ngoài Lâm Giã, mở miệng không nhanh không chậm nói xong. Đối với Lâm Giã thực lực nàng là biết một chút. Hiện tại coi như không phải là đối thủ của nàng. Nhưng đối phó với một chút ngũ khí triều dương thiên nhân cảnh vẫn có niềm tin. Mà lại Lâm Giã vẫn là một cái nghịch thiên mạnh mẽ thần niệm sư. Đơn giản liền là vô địch tồn tại. Liền xem như chính mình thiên nhân cảnh đỉnh phong đối mặt Lâm Giã nàng cũng không có chút nào nắm bắt. Bắt đầu rút thăm. Xôi trào tiếng nghị luận bên trong, Đế Thích Càng thanh âm như cuồn cuộn sấm sét. Liền trên quảng trường nghị luận ngừng lại yên tĩnh một mảnh. Tại Đế Thích Càng thanh âm hạ xuống về sau, Lâm Giã đám người từng cái tiến lên rút thăm. Số 20. 20 người rút thăm tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền đến phiên Lâm Giã. Lâm Giã cầm lấy ngọc ký, nhìn một chút ngọc ký, chỉ thấy ngọc ký trên có khắc 20 con số. Số lẻ ở bên trái. Số chắn bên phải. Số 1 đối chiến số 2, số 3 đối số 4, số 5 đối chiến số 6, này suy ra. Rút thăm hoàn tất. Đế thích càng đem 20 người tách ra. Số lẻ cùng số chắn các chạm một bên. Đồng thời tuyên bố cạnh tranh quy tắc chiến đấu. Đại gia chỉ biết ngọc trong tay của chính mình ký con số. Nhưng lại không biết đối thủ là ai. Chỉ có chân chính đi vào trận pháp không gian thời điểm chiến đấu. Mới hội biết mình đối thủ là ai. Lâm Giá đứng tại trận pháp không gian bên phải. Trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Ánh mắt nhìn xem trận pháp trong không gian quan sát này chút yêu nghiệt cường giả thủ đoạn cùng thực lực. Quan sát đồng thời tốc độ cao điều chỉnh trạng thái của mình. Tranh thủ dùng trạng thái đỉnh cao nhất nghênh chiến đối thủ của mình. Âm âm âm âm trận chiến đầu tiên. Số 1 cùng số 2 đều không có đạt được. Thế nhưng thực lực của hai người lại khủng bố đến cực điểm. Liền liền đại vương tử bọn hắn cũng thấy kinh ngạc. Lâm Giá càng là như vậy. Hiện tại hắn chân chính thấy được Vân Thiên Vương quốc đỉnh phong yêu nhiệt thực lực. Này chút yêu nhiệt cường giả thực lực không thể so với hắn Lâm Giá yếu, thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Kinh khủng chiến đấu, nhường trận pháp không gian trận pháp cũng run rẩy. Mặc dù cách trận pháp, nhưng trận pháp trong không gian uy lực vẫn là để bốn phía xem náo nhiệt cường giả thấy áp lực thật lớn. Không khỏi hướng về sau mặt thối lui. Đem mình cùng trận pháp không gian kéo ra một khoảng cách. Chỉ có Lâm Giá đám người đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích quan sát trận pháp trong không gian chiến đấu. Thiên kiếm thần đế 24 chương 228 đại vương tử điện hạ số 1 thắng thu hoạch được 1 điểm. Số 4 thắng thu hoạch được 1 điểm. Số 5 thắng thu hoạch được 1 điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua trận pháp không gian trên chiến đài chiến đấu kịch liệt vô cùng. Mỗi một trận chiến đấu đều là Vân Thiên Vương quốc đỉnh phong quyết đấu. Bởi vì chiến đấu người đều là Vân Thiên Vương quốc đỉnh phong nhất yêu nghiệt cường giả. Cảnh giới đều là thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương. Thậm chí còn có đỉnh phong. Dĩ nhiên cũng không người nào dám nói lần này Vương Thất Thịnh Yến yêu nghiệt giới hạn tại ngũ khí triều dương đỉnh phong. Nói không chừng còn có yêu nghiệt cường giả áp chế cảnh giới. Đến thời điểm mấu chốt nhất xem như áp chủ bài đánh ra tới. Một canh giờ trôi qua, 20 người đã có 18 người chiến đấu qua. Làm trận thứ 9 chiến đấu bắt đầu sau, Vương Thành trên quảng trường cường giả thần sắc trên mặt trở nên có chút cổ quái. Bởi vì còn lại hai người bên trong, một cách là Lâm Giã, một cách là Đại Vương Tử. Đại Vương Tử là số 19, Lâm Giã số 20. Cũng không nghĩ tới đứng đầu nhất yêu nhiệt cường giả đại vương tử đối thủ lại là Lâm Giá. Cũng có người tò mò. Lâm Giá có thể tại đại vương tử trước mặt chi chống bao lâu. Hai người bên trong, Lâm Giá chỉ là tạo hóa cảnh bát trọng đỉnh phong. Mà đại vương tử thì là thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương đỉnh phong yêu nhiệt cường giả. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Mặc kệ là tu vi cảnh giới, vẫn là bối cảnh cùng hậu trường. Vẫn là tuổi tác cùng thực lực đều chênh lệch một đoạn dài. Trong lúc nhất thời, đều thay Lâm Giá thấy đáng tiếc. Nếu như Lâm Giá vận khí tốt một điểm, rút đến mặt khác không có đạt được yêu nghiệt cường giả, Lâm Giá có rất lớn cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu. Hiện tại hắn ngược lại tốt, vận khí quá không may, vậy mà gặp được đại vương tử. Oanh theo một tiếng tựa là hủy diệt nổ vang. Trận thứ 9 chiến đấu kết thúc. Mộ Dung Nguyệt Lâm nhẹ nhóm thắng được thu hoạch được một điểm thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo cạnh tranh bên trong. Tại trận thứ 9 chiến đấu kết thúc một khắc này, hết thảy cường giả tầm mắt đều nhìn về đại vương tử cùng Lâm Giá. Ha ha, Lâm Giá vận khí quá xui xẻo. Gặp được đại vương tử chỉ có tuyệt vọng. Ta đoán đại vương tử ba chiêu dây hắn. Hắn đi đến cuối. Bất quá có thể đi đến vòng thứ 3. Cũng tính khó lường. Thua với đại vương tử. Cũng không tính oan uổng. Quái chỉ quái vận khí của mình quá kém. Sớm bại trễ bại đều như thế. Liền tính qua một vòng này. Vòng tiếp theo hắn cũng phải bị đánh bại. Còn chưa tới Lâm Giá cùng đại vương tử ra sân. Quảng trường không gian liền bị tiếng nghị luận bao phủ lại. Đúng, liền là bị dìm ngập. Toàn bộ trên quảng trường trăm mấy vạn cường giả, nghị luận tựa như sóng biển ngập trời. Giờ khắc này, 99% người đều cho rằng Lâm Giá vận khí không tốt, sẽ bị đại vương tử nhẹ nhõm đánh bại. Thậm chí một bộ phận lớn người đều cho rằng Lâm Giá không cách nào chống đỡ ba chiêu. Cách này cũng như người bình thường, bởi vì Lâm Giá cùng đại vương tử chênh lệch quả thực quá lớn. Đại vương tử tại lần này tuyệt đối chiếm cứ lấy một cái danh ngạch. Thực lực của hắn chỉ có Nguyệt Thiên Kiêu cùng Liệp Thiên Dư mấy người bọn hắn có khả năng chống lại. Mà Lâm Giá thì là thực lực tu vi thấp nhất một cái. Hưu hưu, tại vô tận tiếng nghị luận bên trong, Lâm Giá bị một đạo quang mang bao phủ, biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại trận pháp không gian bên trong trên chiến đài. Cả người từ đầu đến cuối đều bình thản thong dong, gương mặt mây trôi nước chảy, không có bối rối chút nào cùng áp lực. Ngươi thực lực không tệ, thế nhưng thiếu khuyết vận khí. Đại vương tử điện hạ một thân áo mãng bào, dáng người rong ròng cao, trên mặt mang theo nụ cười tự tin, thân bên trên tán phát lấy một cỗ bẩm sinh vương giả khí tức. Hắn chính là Vân Thiên Vương quốc đại vương tử, càng là một cái tuyệt thế yêu nhiệt cường giả, sinh ra liền đã đỉnh trước không tầm thường. Sau này đường, hắn muốn trở thành quốc vương liền trở thành quốc vương, không muốn trở thành quốc vương liền sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Từ xa xưa tới nay, thân lên sinh ra vương giả khí tức, tài trí hơn người tư thái. Nói chuyện thời điểm ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Giá một thoáng. Đại vương tử điện hạ, đại vương tử điện hạ, đại vương tử điện hạ. Lời mới vừa dứt, vương thành trên quảng trường liền bộc phát ra xôi trào khắp trốn tiếng hoan hô. Của hắn nhân khí so với Minh Vương bệ hạ không kém là bao nhiêu. Vô số thiên chi yêu nữ càng là gương mặt hoa si. Ở trong mắt các nàng, đại vương tử mọi cử động là như vậy tiêu sái, là như vậy phiêu giật, là cao quý như vậy. Đại vương tử điện hạ chính là các nàng thần trong lòng. Trái lại giờ phút này đứng ở đại vương tử đối diện Lâm Giá, tại vô số thiên chi yêu nữ trong mắt, hắn liền là thằng hề. Nếu như nói đại vương tử điện hạ là ngọc thạch, như vậy Lâm Giá liền là hố phân bên trong thạch đầu. Đại vương tử điện hạ nói sai, Lâm Mỗ vận khí luôn luôn rất tốt, bằng không một vòng này không phải là quá mức nhàm chán. Lâm Giá hai tay để sau lưng tại sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, cả người một bộ mây trôi nước chảy. Lời nói không nhanh không chậm, hắn thong dong để cho người ta thấy trên người hắn cái kia không gì sánh được tự tin. Hết sức tự tin, nhưng là có chút mù quáng. Đại vương tử điện hạ nhìn xem Lâm Giá dáng vẻ, trong lòng không khỏi thấy kinh ngạc. Không biết người thanh niên này từ đâu tới tự tin. Chẳng lẽ liền là ba vị trí đầu vòng ưu thế mang đến cho hắn tự tin? Nếu như vậy, thật không đủ. Bất quá tại trên mặt hắn, vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Chờ một chút ngươi liền sẽ không như thế nói. Kỳ thật, ta thật tò mò chờ một lát ngươi là có hay không sẽ còn như vậy tự ngạo. Lâm Giá cười cười, không có gặp hắn có động tĩnh gì. Thế nhưng thân lên bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức, khí thế trong nháy mắt siêu việt tạo hóa cảnh phạm trù, đi đến thiên nhân cảnh uy lực, mà lại khí thế còn đang điên cuồng tăng vọt. Chăm chú ba hơi công phu, Lâm Giá khí thế uy áp đạt đến thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương đỉnh phong trình độ. Tinh không thần quyết vận chuyển, đọc ngược tại sau lưng tay phải, chậm rãi duỗi ra. Ngay sau đó là đưa tay một quyền, cách không một quyền ném ra đi, liền không gian phá diệt một mảnh. Hủy diệt quyền mang, mang theo quân lâm thiên hạ oai hướng phía đại vương tử điện hạ nghiền ép mà đi. Quyền mang chỗ qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Ra tay gọn gàng, có đại tông sư phong phạm. Một quyền này là thánh giai võ kỹ thiên đế quyền tầng thứ 3 đỉnh phong, mà lại một kích này bên trong dung hợp vô địch công kích tầng thứ nhất, đem công kích của hắn tăng lên gấp đôi. Càng quan trọng hơn là hắn giờ phút này có được 2-6 lần chiến lực, chỉ là điểm này liền đem tạo hóa cảnh cùng thiên nhân cảnh khoảng cách rút ngắn rất nhiều. A vương thành trên quảng trường tất cả cường giả, bao quát cạnh tranh yêu nhiệt cường giả, cùng với trận pháp không gian bốn phía trên chỗ ngồi cường giả tuyệt thế, thấy Lâm Giá hủy diệt một quyền, cũng không khỏi đến kinh dị đứng lên. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Giá một cách tạo hóa cảnh thanh niên, một quyền vậy mà như thế khủng bố. Tại bọn hắn lúc trước nhìn tới, Lâm Giá ba vị trí đầu vòng dựa vào là vận khí cùng thiên phú, thực lực cũng không mạnh mẽ gì. Gặp được đại vương tử liền là tốt nhất bậc thang, bởi vì thua với đại vương tử không tính mất mặt. Mà hiện tại hắn đấm ra một quyền uy lực để cho người ta thấy run sợ. Tốt, đại vương tử điện hạ hô một tiếng tốt. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, chiến ý tại thời khắc này bão tố thăng lên. Hắn mặc dù tự ngạo, nhưng là một cái thật sự yêu nghiệt cường giả. Thậm chí nói hắn là võ si cũng không đủ. Nhìn thấy Lâm Giá mạnh mẽ, trong lòng hưng phấn vô cùng. Bởi vì cứ như vậy là có thể đại chiến một trận. Chân chính yêu nghiệt sợ nhất không phải là đối thủ mạnh mẽ, mà là lo lắng không gặp được đối thủ. Đối thủ càng mạnh, áp lực càng lớn, có áp lực mới có động lực. Oanh đấm ra một quyền, đồng dạng một quyền, hướng phía Lâm Giá thiên đế quyền quyền mang ném tới. Không gian một trận chấn động, ngay sau đó vỡ vụn một phương. Thiên kiếm thần đế 24 chương 229 33 đạo lĩnh vực tuyệt thế quyền mang. Nghiền ép không gian. Quyền ý, 10 thành đỉnh phong quyền ý. Lâm Giá như thế. Đại vương tử điện hạ cũng là như thế. Một quyền oai. Rung động ở đây tất cả cường giả. Cũng không dám tưởng tượng chính mình gặp được một quyền này nên như thế nào. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Bởi vì Lâm Giá cùng đại vương tử điện hạ quyền mang đều có thể xưng vô địch. Oanh quyền mang tại trên dưới 100 vạn cường giả khiếp sợ lúc đụng vào nhau. Liền toàn bộ không gian phá diệt một mảnh. Trận pháp không gian run rẩy không ngừng, vặn vẹo lại vặn vẹo, tựa như tùy thời muốn vỡ nát. Mặc dù cái kia vô cùng quyền uy không có đáng ra, nhưng vô cùng khí thế nhường bốn phía vô số cường giả lòng vô cùng buồn bực. Tựa như là cái kia hủy diệt quyền mang oanh kích trên người bọn hắn một dạng. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch, Lâm Giá thân hình thoát một cái, nhanh hướng phía đằng sau thối lui. Ngực tựa như là gặp trọng kích một dạng khó chịu. Khóe miệng tràn ra một vệt máu. Thiên đế quyền tầng thứ 3 đỉnh phong, tăng thêm vô địch công kích tầng thứ nhất gấp đôi công kích, tăng thêm 2.6 lần chiến lực, một quyền này liền xem như phổ thông thiên nhân cảnh từ lâu ngỏm củ tỏi. Có thể là chống lại đại vương tử, hắn chẳng những không có chiếm được một tia thượng phong. Ngược lại bị đại vương tử toàn lực cho chấn thương. Thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương đỉnh phong tuyệt thế yêu nghiệt cường giả quả nhiên không tầm thường. Đó là dĩ nhiên. Đại vương tử điện hạ thế nhưng là Vân Thiên Vương quốc 10 vị trí đầu đỉnh phong yêu nghiệt. Tại Vân Thiên trong vương quốc, hắn gần như tại thế hệ này vô địch. Có thể đánh với hắn một trận yêu nghiệt liền mấy cách như vậy. Trái lại một bên đại vương tử điện hạ, thân thể chỉ là nhẹ nhàng thoáng qua, lập tức vững như bàn thạch. Nhưng đại vương tử trong lòng lại khiếp sợ. Đối thực lực của mình tự nhiên rất rõ ràng. Chính mình một quyền lại bị Lâm Giá chống đỡ đỡ được. Cái này Lâm Giá xác thực không đơn giản. Liền trong lòng bắt đầu nghiêm túc. Miễn cho tại trong khe cống ngầm lật thuyền. Thực lực không tệ. Đại vương tử điện hạ mặt mỉm cười, mở miệng nói ra. Nhưng hắn cũng không có dừng tay. Hai tay hư không vỗ, liền không gian vỡ vụn một mảnh. Nháy mắt, vô tận uy lực hướng phía Lâm Giá phô thiên cách địa đè xuống. Cường giả chiến đấu thắng bại một ý niệm. Như là đã chiến đấu, hắn đương nhiên sẽ không mất đi tiên cơ. Càng quan trọng hơn là đại vương tử điện hạ mong muốn dựa vào tự thân cảnh giới ưu thế đánh bại Lâm Giá, tận lực ít bại lộ thực lực của mình. Bởi vì đối thủ của hắn là Liệp Thiên Dư bọn hắn. Hắn không lại bởi vì Lâm Giá đem chính mình thủ đoạn nhường đối thủ của mình biết. Đại vương tử tán dương. Ngược lại để người dễ chịu, nhưng đại vương tử điện hạ vẫn là tránh không được bị đào thải kết cục. Lâm Giá ổn định thân hình. Hơi hợt một chỉ điểm ra. Diệt thiên chỉ tầng thứ 2. Một ngón tay oai, không gian bị xuyên thủng. Thiên địa tại thời khắc này vì đó biến sắc. Mưa gió cuồn cuộn. Tựa như là tận thế đến. Toàn bộ vương thành quảng trường trở nên tối mờ. Vô số cường giả thần sắc trên mặt khiếp sợ. Cũng không nghĩ tới, một ngón tay uy lực vậy mà kinh khủng như vậy, có thể nhường thiên địa biến sắc. Thánh giai võ kỹ. Giờ khắc này, vô số cường giả đã nghĩ đến. Lâm Giá một chỉ này khẳng định là thánh giai võ kỹ. Chỉ có thánh giai võ kỹ mới có khủng bố như vậy bá đạo uy lực. Chỉ có thánh giai võ kỹ mới có thể nhường thiên địa biến sắc. Liền đại vương tử điện hạ, cùng với những cái khác mấy cái đỉnh phong yêu nghiệt cường giả, trên mặt cũng là khiếp sợ vẻ mặt. Thánh giai võ kỹ cũng không phải đùa giỡn. Dù cho ở đây vô số cường giả cùng yêu nghiệt đều là Vân Thiên Vương quốc tầng chót nhất tồn tại, nhưng tiếp xúc đến thánh giai võ kỹ cùng thánh giai công pháp cơ hồ là không. Thánh giai võ kỹ, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Không nói Thần Châu Đại Lục có tồn tại hay không, nhưng ít ra Vân Thiên Vương quốc chưa từng xuất hiện thánh giai võ kỹ. Liền xem như có, cũng đều là ẩn thế cường giả nắm giữ lấy. Bình thường căn bản là không cách nào đơn giản thánh giai võ kỹ. Không sai, bọn hắn nghĩ đúng rồi. Cái này là thánh giai võ kỹ. Không chỉ Diệt Thiên chỉ là thánh giai võ kỹ. Thiên Hàn Cực Quang cùng Thiên Đế Huyền cũng là thánh giai võ kỹ. Chỉ bất quá uy lực không có Diệt Thiên chỉ khủng bố mà thôi. Đưa tới động tính cũng không có Diệt Thiên chỉ mạnh. Phanh vô cùng chỉ lực, xuyên thủng không gian. Trong chớp mắt đánh rơi tại Đại Vương Tử Điện Hạ công kích phía trên. Chỉ lực lớn nhỏ cùng Đại Vương Tử cái kia vô cùng công kích tương đối, tựa như là một giọt nước cùng một vùng biển rộng. Có thể làm chỉ lực đánh rơi tại Đại Vương Tử công kích sau. Kinh biến nổi lên. Chỉ thấy Đại Vương Tử Điện Hạ công kích nhanh yên diệt. Mà chỉ lực lại xuyên thấu Đại Vương Tử công kích. Hướng phía Đại Vương Tử Điện Hạ nghiền ép mà đi. Nho nhỏ chỉ lực lại mang theo Diệt Thiên chi uy. Không gian run rẩy, vạn vật yên tĩnh. Ô Đại Vương Tử Điện Hạ thần sắc trên mặt kinh biến. Hắn thật không nghĩ tới. Không nghĩ tới đạo này chỉ lực vậy mà kinh khủng như vậy. Hoàn toàn hồ hắn tưởng tượng phạm chủ. Cùng lúc đó, trong lòng hâm mộ vô cùng. Thánh giai võ kỹ a, nếu như mình có dạng này thánh giai võ kỹ, chính mình đủ để quét ngang thiên nhân cảnh. Mắt thấy Diệt Thiên chỉ lực liền muốn xuyên thủng bộ ngực hắn thời điểm, Đại Vương Tử Điện Hạ chỗ ngực tuôn ra một đạo thần kỳ hào quang. Hào quang không mãnh liệt, nhưng lại khiến người ta run sợ. Xùy hào quang cùng chỉ lực đụng vào nhau, trên không vang lên một tiếng nhỏ xíu tiếng vang. Chỉ lực tiêu tán, hào quang biến mất. Đại Vương Tử Điện Hạ thần sắc trên mặt biến đổi, thân thể không tự chủ được hướng phía đằng sau thối lui, trọn vẹn lui ra phía sau 100 mét mới đứng vững thân hình. Khóe miệng tràn ra máu tươi, trên mặt có chút tái nhợt. Này một kết cục tức để cho người ta khiếp sợ, lại khiến người ta không tin. Bởi vì cũng không nghĩ tới Lâm Giá vậy mà đem Đại Vương Tử đả thương. Càng không nghĩ đến Lâm Giá nắm giữ thánh giai võ kỹ. Liền là này thánh giai võ kỹ nhường Lâm Giá nghịch chuyển. Kết thúc. Tại vô số cường giả khiếp sợ lúc, Lâm Giá thanh âm vang lên. Khi tất cả cường giả hướng Lâm Giá nhìn lại thời điểm, Lâm Giá sớm đã biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng thẳng tại Đại Vương Tử Điện Hạ trước mặt. Hai người cách xa nhau không đến 1 mét. Chỉ thấy Lâm Giá một tay nâng lên, kim chi lĩnh vực tia sáng hướng phía Đại Vương Tử đỉnh đầu bao phủ xuống đi. 33 đạo tia sáng, 33 đạo màu vàng tia sáng đại biểu cho 33 đạo kim hệ lĩnh vực. Tại lĩnh vực phía dưới hết thảy đều là hư vô. Kim hệ bản thân liền đại biểu hủy diệt cùng sắc bén, đơn giản liền là không gì không phá. Lĩnh vực liền càng khủng bố hơn, căn bản liền không có gì có thể ngăn cản kim hệ lĩnh vực công kích. 33 đạo cái gì 33 đạo kim chi lĩnh vực? Trời ạ, 33 đạo. Giờ khắc này hết thảy cường giả quan tâm điểm không phải Đại Vương Tử Điện Hạ có hay không bị đánh bại, mà là bị Lâm Giá chỗ điều động kim chi lĩnh vực cùng khiếp sợ đến. 33 đạo kim chi lĩnh vực a, chỉ là tạo hóa cảnh vậy mà trưởng khống 33 đạo kim chi lĩnh vực, này không khỏi muốn yêu nghiệt đi. Phải biết Vô số tạo hóa cảnh còn dừng lại để ý cảnh 5, 6 phần 10. Lâm Giá lại đã đạt đến lĩnh vực 33 đạo. Phải biết, vô số thiên nhân cảnh đỉnh phong cũng không có nắm giữ 33 đạo lĩnh vực. Bọn hắn tự nhiên không biết Lâm Giá đâu chỉ 33 đạo lĩnh vực. Hắn kim chi lĩnh vực đã đạt đến 99 đạo. Nếu để cho bọn hắn biết Lâm Giá hiện tại liền trưởng khống đến 99 đạo lĩnh vực, khẳng định đến làm cho hết thảy cường giả triệt để điên cuồng. Đừng nói 99 đạo, coi như hiện tại 33 đạo lĩnh vực, đều để ở đây cường giả ngồi không yên. Thiên kiếm thần đế 24 chương 230 người đao hợp một phúc phúc 33 đạo kim chi lĩnh vực bao phủ xuống. Đại vương tử điện hạ không có chút nào ngăn cản chi, một ngụm máu tươi bắn ra. Thân thể trực tiếp bị kim chi lĩnh vực cho hủy diệt. Mãi đến bị đánh bại, hắn đều còn không có tiếp nhận hiện thực. Hắn không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này là thật. Chính mình hồi bại, hơn nữa còn là thua với một cái tạo hóa cảnh trong tay. Lần này vương thất thỉnh yến, hắn tuyệt đối có một cái danh ngạch. Không có người có khả năng đánh bại hắn. Coi như một phần vạn cơ hội bị đánh bại, đánh bại hắn người cũng chỉ là Liệp Thiên Dư cùng Ma Huyết công tử mấy người bọn hắn. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, tại đào thải tỉ thí với hắn bại bởi Lâm Giá. Đến tận đây đại vương tử điện hạ liền 10 vị trí đầu đều không có đi vào. Bại đại vương tử bại, bị bại triệt triệt để. Trận pháp trong không gian chỉ để lại Lâm Giá một người. Đại vương tử điện hạ sớm đã biến mất, bị đá ra trận pháp không gian. Vương thành trên quảng trường cường giả trăm vạn có thừa. Tại thời khắc này toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh một mảnh. Mọi ánh mắt đều nhìn Lâm Giá tựa như là xem quái vật. Liên trận pháp không gian bốn phía trên chỗ ngồi cường giả tuyệt thế cũng không khỏi đến khiếp sợ. 33 đạo lĩnh vực là khái niệm gì? Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Mặc dù 33 đạo lĩnh vực với hắn mà nói tính không được cái gì, nhưng Lâm Giá chỉ là một cái tạo hóa cảnh, 17-18 tạo hóa cảnh. Tu vi như vậy cùng tuổi tác, liền có được 33 đạo lĩnh vực, về sau còn đến mức nào? Đại vương tử điện hạ bị đánh bại, ta không có nhìn lầm đi. Cái này Lâm Giá, xác thực yêu nghiệt. Thật không nghĩ tới Thánh Linh Thiên Tông vậy mà xuất hiện như thế một cách vô cùng yêu nghiệt. Khó trách tạo hóa cảnh tới tham gia vương thất thỉnh yến, sự tình ra khác thường tất có yêu. Đại vương tử điện hạ bại bởi Lâm Giá lĩnh vực. Nếu như không phải Lâm Giá nắm giữ 33 đạo kim hệ lĩnh vực, Lâm Giá cũng không thể nào là đại vương tử điện hạ đối thủ. Sai. Đại vương tử điện hạ chân chính bị đánh bại nguyên nhân, liền là đại vương tử bị thánh giai võ kỹ kích thương. Lâm Giá tốc độ vô cùng dường dị, cơ hồ thuấn di xuất hiện tại đại vương tử trước mặt, nhưng đại vương tử không có phản ứng chút nào cơ hội. Bằng không, vẹn vẹn bằng lĩnh vực không cách nào đánh bại đại vương tử điện hạ. Lĩnh vực không có đi đến trình độ nhất định, chỉ có thể là phụ trợ, căn bản là không có cách diệt sát đối thủ. Đừng tưởng rằng một chút lĩnh vực liền vô địch. Muốn là như thế này thì còn đến đâu. Trên quảng trường nghị luận ầm ĩ. Trận pháp không gian bốn phía trên chỗ ngồi cường giả tuyệt thế nhóm cũng đang nghị luận. Một chút bán thánh nhìn ra đại vương tử điện hạ bị đánh bại chân chính then chốt. Huống chi bán thánh đều có được mạnh mẽ lĩnh vực, trưởng khống lĩnh vực tự nhiên không phải thiên nhân cảnh có thể so sánh được. Tự nhiên biết lĩnh vực công dụng cùng uy lực. Bọn hắn hiểu rõ. Lâm Giá đánh bại đại vương tử điện hạ cũng không phải là bởi vì lĩnh vực. Đương nhiên đại vương tử điện hạ xác thực thua ở Lâm Giá lĩnh vực phía dưới. Kỳ thật, tại loại tình huống đó phía dưới, Lâm Giá coi như sử dụng phổ thông công kích cũng có thể đánh bại đại vương tử điện hạ. Bởi vì một khắc này đại vương tử điện hạ chưa kịp phản ứng. Vòng thứ tư kết thúc. Đế thích càng thanh âm vang lên. Thanh âm của hắn làm cho cả xôi trào quảng trường thoáng an tĩnh lại. Càng nhiều người thì là chờ mong vòng tiếp theo cạnh tranh. Bởi vì lưu lại từng cách đều là Vân Thiên Vương quốc đỉnh phong nhất yêu nghiệt cường giả, chiến đấu đặc sắc vô hạn. Hiện tại, 10 vị trí đầu đã đi ra. Tiếp đó, chính là tự do khiêu chiến. Cái thứ nhất đi đến hết sức. Chính là thứ nhất. Đệ nhất sinh ra thời điểm. Chính là Vương Thất Thỉnh Yến cạnh tranh lúc kết thúc. Tự do khiêu chiến quy tắc như sau. Chọn người chiến thắng. Lấy được là đối thủ phân số. Thất bại một lần làm mất đi khiêu chiến cơ hội. Đế Thích càng đem 10 vị trí đầu yêu nghiệt cường giả tuyên bố về sau, liền tuyên bố vòng tiếp theo quy tắc. Vòng tiếp theo cũng chính là một vòng cuối cùng. Bởi vì một vòng này là tự do khiêu chiến, mãi đến hết sức xuất hiện mới có thể kết thúc. Đương nhiên, hạng nhất nếu là xuất hiện toàn bộ Vương Thất Thỉnh Yến cạnh tranh liền kết thúc. Lâm Giá hiện tại 4 phút, hắn hiện tại trước mắt xếp hàng thứ nhất, ta đoán hắn cuối cùng khả năng tại 5 người đứng đầu. Chưa chắc. Hắn mặc kệ là thiên phú vẫn là thực lực. Đều vô cùng kinh khủng. So với Đại Vương Tử Điện Hạ không hề yếu. Coi như gặp được Liệp Thiên Dư bọn hắn. Hắn cũng có một chút hy vọng. Ta đoán 3 vị trí đầu. Hẳn là 3 vị trí đầu. Hắn 33 đạo lĩnh vực đã sử dụng. Những người khác hội thả ra lấy hắn. Hắn nghĩ 3 vị trí đầu rất khó a. Lâm sư để tiến vào 10 vị trí đầu, 3 vị trí đầu có hy vọng á. Lần này công tử đồng dạng là thứ nhất, không thể siêu việt. Vương Thành trên quảng trường, nhị luận vẫn như cũ. Tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung tại Lâm Giá chờ 10 cái tuyệt thế yêu nghiệt cường giả thân bên trên. Giờ này khắc này, không còn có người dám xem thường Lâm Giá. Hắn, mặc kệ là thiên phú, vẫn là thực lực, đều khủng bố đến cực điểm. Hâm mộ, đương nhiên là có hâm mộ. Gen Z, khẳng định có Gen Z. Ai bảo hắn 17-18 tuổi liền đi đến tạo hóa cảnh. Ai bảo hắn tạo hóa cảnh bát trọng liền trưởng khống 33 đạo kim hệ lĩnh vực. Ai bảo hắn nhẹ nhóm đánh bại Đại Vương Tử Điện Hạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhưng không có người đi vào trận pháp không gian. Cũng không nghĩ tới khiêu chiến đối tượng. Bởi vì khiêu chiến thắng lợi về sau, khả năng liền sẽ bị những người khác khiêu chiến. Bỏ ngựa mắt ve hoàng tước tại hậu, đều không muốn làm ve. Nếu là khiêu chiến thất bại, liền mất đi tư cách khiêu chiến. Không có người khiêu chiến ta sao đánh bại ta có thể thu hoạch được 4 phút. Tại vô số cường giả lo lắng trong khi chờ đợi, Lâm Giá một cái tay đặt tại thủy tinh màn hình phía trên. Liền cả người thân ảnh lói lên. Biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã tiến vào trận pháp trong không gian. Đứng ngạo nghễ tại trận pháp trong không gian. Hai tay để sau lưng tại sau lưng. Ánh mắt hướng phía mặt khác chín cái yêu nhiệt cường giả nhìn lại. Lập tức mở miệng nhàn nhạt mà hỏi. Khóe miệng tràn ra tia tia tiếu ý. Cả người mây trôi nước chảy thong dong bình tĩnh. Đắc ý. Trận pháp không gian bên ngoài cuồng đao Liệp Thiên Dư hừ lạnh một tiếng. Lập tức thân hình lói lên liền tiến vào trận pháp trong không gian. Tại vòng thứ hai cùng Lâm Giá ý cảnh cuộc chiến. Hắn bị hành hạ. Ở trong lòng một mực là một nấc thang. Bây giờ thấy Lâm Giá dạng như vậy. Trong lòng rất là khó chịu. Hắn muốn làm lấy thiên hạ cường giả mặt đánh bại Lâm Giá. Trận pháp trong không gian, Lâm Giá cùng Liệp Thiên Dư cách xa nhau 100 mét, xa nhìn nhau từ xa. Dùng đao, đúng không? Lâm Giá nhìn về phía Liệp Thiên Dư. Tinh không thần quyết vận chuyển, uy thế hủy thiên diệt địa bộc phát ra. Cùng lúc đó, thần niệm khẽ động. Thiên viêm thánh đao xuất hiện trong tay. Thiên viêm thánh đao xuất hiện trong chớp mắt. Vô cùng đao ý bừa bãi tàn phá không gian. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Trong tay thiên viêm thánh đao hời hợt chạm ra. Trong chốc lát thiên địa vạn vật biến sắc. Toàn bộ vương thành trên quảng trường đao mang ánh đao lấp lánh. Trận pháp không gian đều là ánh đao đao mang thế giới. Một đao ra. Vạn vật thất sắc. Một đao ra. Một phương thế giới này đều biến thành đao thế giới hủy diệt vô cùng, không gì không phá. Tà ý như đao. Nhân đao hợp nhất, cuồng đao Liệp Thiên Dư, đao đạo yêu nghiệt, cả người làm đao mà sinh. Cảm nhận được Lâm Giá đao ý, chiến ý liền tăng vọt. Phô thiên cách địa đao ý nổ tung, cả người cùng trong tay thánh khí trường đao hợp hai làm một. hóa thành một mảnh ánh đao hướng phía Lâm Giá chém tới.